Cái gì nửa đại hài tử, chỗ của ta nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Hán, lời này của ngươi, ta nghe cao hứng. Nạ tạ lì bày ra một cái quyến rũ tư thế. Lý Hán bó tay rồi. Ta chỉ là đánh ví như. Cắt. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Đưa thịt. Nói xong, nạ tạ lì bưng lên thịt nướng, đưa bình ủy khu. Bút, hết thể đều ok rồi. Ta tự mình đưa tới. Tao nói ra. Tốt. Rắc, đưa cho tao. Tao bưng thịt nướng hướng về bình ủy khu đi đến. Đi ngang qua Lý Hán số khu, nhìn xem tựa ở quay nướng xe uống cà phê, cười híp mắt Lý Hán, hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng, chứa như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, chờ một chút, ta xem ngươi còn có thể giả ra đến. Ồ, tao a, Hán, tự mình đưa tới. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. A a, không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên khẩn trương. Lý Hán cười cười. Không biết, thượng đẳng cùng thịt bò, mùi vị làm sao? Lưu Tiêu Tiêu, vừa ăn thịt nướng, một bên lẩm bẩm. Ăn ngon. Lý Hán không nói gì quay đầu nhìn lại, dở khóc dở cười. Ngươi vẫn là ăn đi, lại nói tiếp đi, chớ mắc nghẹn. Mùi vị quá tốt rồi, không vẫn ở. Lưu Tiêu Tiêu, vô vô tay, thịt băng tử, tiếu tiếu. Hán, ta cảm thấy ngươi lần này thắng chắc, lần này thịt nướng là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt bò nướng. Lần trước, vẹn đỏ ra nướng thịt nướng, ngươi nhưng cũng là nói như vậy. Lý Hán liếc mắt. Lại cho ta ngược lại một ly cà phê. Hán, còn nói tao căng thẳng đây, ngươi uống hết đi 3 ly cà phê rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. A a, thế à, vậy nói rõ ngươi pha cà phê tay nghề lại tiến bộ. Lý Hán, thật không tiện tiếu tiếu. Hán, ngươi đối với cuộc tranh tài này, có lòng tin sao? Lưu Tiêu Tiêu một mực không dám hỏi, rất sợ quấy rầy Lý Hán xuất hiện đang nướng thịt đưa đi bình ủy bên kia, cũng không phải sợ ảnh hưởng Lý Hán tâm tình, ảnh hưởng vung rồi. Cái này, tự tin vẫn có chút, bất quá, chưa hề hoàn toàn nắm chắc. Lý Hán cười khổ cho dù có không gian, ai biết, có thể hay không xảy ra vấn đề bất ngờ đây này. Thế à, Hán, ngươi không biết, vẹn đỏ dạ cái kia tên tiểu quỷ, nhưng là tự tin tràn đầy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nói yếu cầm xuống đệ nhất lần. A a, du du a. Lý Hán đột nhiên gọt đồn một cái, tên tiểu quỷ này, đừng lại làm chuyện gì. Tiểu gia hỏa thịt nướng tài nghệ, so với tao cùng cả xà dìn, thậm chí cả rồ, bản, đạ vợ đều phải kém một đoạn, thậm chí so với Lý Hán còn thiếu chút nữa, dù sao Lý Hán, thịt nướng thời gian so với du du trưởng hơn nhiều. Tên tiểu quỷ này, có khác làm cái gì không gian thịt bò, Lý Hán, trong lòng âm thầm nói thầm, trở lại nhất định phải nhìn xem năng lượng tinh có hay không thiếu. Nói chuyện, nạ tạ lì, trở về rồi. Hiện tại đi sân khấu bên kia, vẫn là ở bên này các loại. Nghỉ ngơi một chút, sẽ đi qua đi. Lý Hán, nói ra, uống cà phê sao? Còn tại uống A, này thứ mấy chén? Nạ tạ lì hỏi bên cạnh, ăn thịt nướng Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu, này sẽ đều không có thời gian. Nói chuyện, giơ tay, khoa tay. Bốn chén. Hán, ngươi thật là có thể uống a. Nạ tạ lì cười nói. Cho ta cũng tới một chén đi. Được. Lưu Tiêu Tiêu gật gật đầu. Ta đối cà phê nhưng không có hứng thú. Lại cho chúng ta đến một chén. Jennifer, Linh Na, An Tạ, các ngươi cũng tới. Hi hi, ba ba, còn có Du Du. Cậu, bảo bảo đến cho ngươi nỗ lực lên. Thúc thúc nhất định đều có thể thắng. Maria cũng khoa tay nói. A a, cảm ơn các người tiểu gia hỏa. Lý Hán cười nói. Muốn ăn kem sao? Muốn. Ba cái người ánh mắt sáng lên. Được, một hồi ba ba mua kem cho các người ăn. Lý Hán cười nói. Nhưng là ba ba, Du Du nếu như được người thứ nhất làm sao bây giờ? Du Du tiểu nhân một mặt tiểu lo lắng nhìn xem Lý Hán. Nếu như Du Du được thứ nhất, ba ba chả khen thưởng cái tiểu bánh gạ tổ thế nào? Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ đầu, trở lại mới tìm ngươi tính sổ. Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, len lén liếc một mắt ba ba đều biết rồi. Lý Hán làm sao không biết, tiểu quỷ lần nữa dùng thịt phẩm chất nghiền ép hết thể tuyển thủ, về phần có phải hay không thứ nhất, Lý Hán, tuy rằng không dám khẳng định, chí ít ba vị trí đầu không chạy. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi qua đi. Đi thôi. Gần như cùng lúc đó, Cả Sạ Dìn, đối với phó thủ nói ra, là, rắc, chúng ta đi qua. Tao cùng Lý Hán giao lộ gặp gỡ, liếc mắt nhìn nhau. Hoa nha, có điện quang lấp loe a. Du Du cũng không thấy. Du Du lời nói Lưu Tiêu Tiêu. Ngươi là tiểu quỷ đầu đương nhiên không thấy được. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du Du mới không phải tiểu quỷ đầu đây này. Tiểu nhân bất mãn kêu lên. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ đại nhân, đi nhanh đi. Chương 2267, ai là thứ ba tên? Chương 2289, ai là thứ ba tên? Đến rồi, đến rồi. Vài tên thi đấu công nhân viên, nhỏ giọng kêu lên. Các ký giả, sớm chú ý tới, tuyển thủ, từng cái quay đầu nhìn về phía cửa vào. Lý Hán cùng tao, trước sau, đi tới sân khấu, toàn bộ sân khấu, có thể coi là náo nhiệt. Được a, tiểu tử nhìn ngươi ý cười đầy mặt, đối cuộc tranh tài này rất tin tưởng. Bản, cười, vỗ xuống Lý Hán vai. Lý Hán dở khóc dở cười, vị này, mình và hắn thật không coi là nhiều quen thuộc, bản, người này ngược lại là rất tốt. Tự tin có chút, dù sao ta dùng thịt ngon nha. Thịt ngon, Hán, ta mới vừa nghe nói tao lần này dùng là Nhật Bản cung cấp nước Mỹ thượng đẳng nhất cùng thịt bò, vốn là dùng cho chung kết quyết tái, bây giờ là sớm dùng đến, ta thừa nhận hạ thịt bò rất tuyệt, nhưng là đây chính là thượng đẳng nhất cùng thịt bò. Nạ Tạ Lì, nói ra, đúng vậy a, Hán, thế giới tốt nhất cùng thịt bò a. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán không có chút nào lo lắng dáng vẻ, có chút thay Lý Hán sốt ruột. Đừng lo lắng, tốt nhất thịt bò sau này sẽ là hạ thịt bò rồi. Lý Hán lời nói, vừa lúc bị Giác nghe được. Giác đầy mặt trào phúng. Thật là không có kiến thức. Lý Ca liếc mắt một cái Giác, Giác hử một tiếng. Giác, Hán, đồ ước không có quên chứ. Tao, trừng mắt liếc Giác, lập tức câm miệng. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Vậy thì tốt, 10.000 USD, chuẩn bị xong. Nói xong, tao, đi hướng cả xạ dịn, đầu đều không mang về. Ra hòa này, chân cuồng vọng. Nạ Tạ Lì, bĩu môi. Hán, lần này ngươi nhưng nhất định phải thắng A. Đúng vậy A, ra hòa này, quá kiêu ngạo rồi. Lưu Tiêu Tiêu đối với tao bóng lưng khoa tay mấy lần nằm đấm. Bất quá, Hán, ngươi cái kia 10.000 USD, chuẩn bị sao? Lưu Tiêu Tiêu, một câu tiếp theo lời nói, để Lý Hán suýt chút nữa thổ huyết. Không có. Lý Hán, có chút ít không sảng khoái, quá khinh thường người đi. À, cái này, tuy rằng, thắng nhất định là chúng ta thắng, bất quá chuẩn bị không phải lo trước khỏi hòa nha. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán một mặt không cao hứng, tiểu giải thích do nói. Không cần. Lý Hán, nói ra. Không nói, người chủ trì đã đến. Đến rồi, kết quả đi ra. Không biết, Hán cùng tao, lần này ai sẽ thắng? Cắt La nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy, tao thắng khả năng lớn hơn một chút. Tiểu Cạ Rồ nói ra. Cạ Rồ, chúng ta nhưng là Hán hiểu rõ bằng hữu. Cắt La tức giận kêu lên. Không phải ngươi hỏi nha. Tiểu Cạ Rồ, im lặng nhìn xem muội muội. Cắt La hừ một tiếng, bên cạnh lão ca áo cười cười. Cạ Rồ, ca ca ngươi nói không sai, bất kể là tao thịt nướng tài nghệ, vẫn là tuyển dụng thịt bò, đều chiếm ưu thế, tao phần thắng so với Hán đại. Đương nhiên, chuyện như vậy, ai cũng không nói chắc được, đạp ở, năm ngoái liền thắng được đến cả xà dìn. Cạ Rồ, nói xong, Cắt La bĩu môi, bằng với chưa nói. Bản cung đạp ở, đám người, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đạp ở thiên hướng tao, bản ngược lại là càng xem trọng Lý Hán. Tuyển thủ hơn nửa đều ủng hộ tao, theo người chủ trì đến, mọi người ánh mắt từ Hán cùng tao trên người chuyển đến, đi tới sân khấu người chủ trì. À à, mọi người đều sốt ruột chờ đi nha, ta giống như mọi người. Thực sự là chờ mong lần này thịt bò tổ thành tích. Người chủ trì cười nói. Bất quá tại tuyên bố thành tích trước đó, ta muốn hỏi một chút dưới đài hai vị tuyển thủ. Tao, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cho mình đánh bao nhiêu phân sao? Người chủ trì cười, hỏi, người chủ trì, mới vừa nói ra, hỏi hai vị tuyển thủ cái, dưới đài đám tuyển thủ liền nhưng, nhất định là Hán cùng tao. Cho dù cả xa dịn, đều bị mọi người loại bỏ ra ngoài, so sánh, đối giải thi đấu thành tích quan tâm. Dĩ nhiên bất chi bất giác cho chuyển đến hai cái tuyển thủ đổ ước lên đây. Ta cho mình đánh 4 giờ 9 phần. Tao, nói ra. Hí. Mọi người cùng nhau hít một hơi hơi lạnh. Đây chính là năm ngoái thịt bò tổ cao nhất phân. Phải biết, Texas thịt nướng cao nhất phân hầu như toàn bộ xuất hiện heo nướng thịt tổ. Thịt bò tổ cao nhất phân, rất ít vượt qua 4 giờ 8 năm phần. Tao đối thành tích của mình rất là lạc quan. Ta nghĩ chúc phúc ngươi. Người chủ trì cười nói. Hán. Ngươi đối với mình lần này thịt nướng đạt đa thiếu phân. Ta nha, a a, 4 giờ cửu nhất phân đi. Lý Hán cười nói. A, mọi người, cùng nhau sướng sở. 4 giờ cửu nhất phân, không là vừa vặn so với tao nhiều 0.01 sao. Cái này ngông cuồng ra hỏa. Rắc, suýt chút nữa không nhảy Lý Hán trước mặt chỉ vào mũi mắng. Tao sắc mặt không tốt lắm, nhìn xem Lý Hán, trong mắt lóe lên lửa giận. Ha ha ha, không sai, thịt nướng sư nên có lòng tin như vậy. Bản lớn tiếng nói. Đạ vở cười khổ lắc đầu, bản tính khí thật đúng là không thay đổi, tao liếc mắt nhìn bản, lao giả này. Cả xa dìn, cái này Hán, cũng quá cuồng vọng. không hề giống chúng ta thấy người Trung Quốc. Được rồi, câm miệng. Hán, thô bạo. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, cười so với ngón tay cái. Ba ba hay nhất. Du du tiểu nhân, kêu lên. Mới vừa ai còn nói tới người thứ nhất đây này. Ừ, du du cũng phải người thứ nhất. Tiểu nhân, vung lên cằm nhỏ, một mặt tiểu ngạo kiều nói ra. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, chỉ ngươi, tiểu quỷ đầu. A a, nhìn lên Hán tuyển thủ rất tin tưởng a. Người chủ trì cũng là sướng sở, lập tức cười nói. Được rồi, để cho chúng ta mở ra cái này phong thư, tới xem một chút các vị thành tích. Quy củ cùng buổi sáng tương đồng, tự công bố 10 người đứng đầu, còn dư lại thứ tự kề sát ở cột công cáo bên trong. Người chủ trì cười nói. Để cho chúng ta nhìn xem người thứ 10, là ta làm yêu thích một vị thịt nướng sư đến từ Texas bản. Hoa ô. Bản cười, phất tay, người thứ 10, cái hạng này coi như không tệ, bản am hiểu nhất không phải là thịt bò. Chúc mừng ngươi, bản. Mọi người hướng về bản chúc mừng, bản mang trên mặt nụ cười, lên đài, lại đây Lý Hán, đối với Lý Hán tiếu tiếu. Cho tên tiểu tử kia chút dạy dỗ. Vị đại thúc này nhưng thật có ý tứ. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Hán, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Tính nhận thức đi. Người thứ 9 đồng dạng là chúng ta bạn cũ, thượng giới tổng quán quân Đà Vở, chúc mừng hắn. Người chủ trì, cười nói. Đà Vở cười khổ, lần này phát huy không được tốt lắm. Người thứ 9, vẫn tính được thông qua đi, đương nhiên, đạ vợ không phải là quá thỏa mãn. Theo từng cái thứ tự công bố, Lý Hán cùng tao, đều hơi sốt sáng lên. Người thứ 5, là của chúng ta nữ hoàng, chúc mừng ngươi cả xà dìn. A, lại không tiến 3 người đứng đầu. Không ít người, ngạc nhiên, phải biết, bình thường niên đại cả xà dìn tại thịt heo cùng thịt bò hầu như đều là 3 vị trí đầu tồn tại, cả xà dìn tương đối nhược điểm thịt gà cùng sền dê. Cả xà dìn, cũng có chút bất ngờ. Liếc mắt nhìn tao cùng Hán, đương nhiên còn có bên cạnh tiểu nhân. Người thứ 4, sự kiêu ngạo của chúng ta cả rồ. Cả rồ người thứ 4, 3 người đứng đầu khẳng định có tao. Không sai. Không biết Hán tên thứ mấy. Nha, người thứ 3, là vừa rồi 2 vị tuyển thủ trong đó 1 vị, thật sự là không nổi phân số lệnh người ngạc nhiên. Người chủ trì, miệng vi vi mở ra, tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Là ai? Hán, vẫn là tao. Ta đoán là tao. Tao. Đó cũng không nhất định, ta cảm thấy, là Hán, phải biết tao nhưng là dùng tốt nhất cùng thịt bò. Cái này ta cũng như thế cảm thấy. Chương 2268, run rẩy nhóm tại vẹn đỏ dạ đại nhân dưới chân run rẩy đi. Chương 2290, run rẩy nhóm tại vẹn đỏ dạ đại nhân dưới chân run rẩy đi. Ai vậy, nói mau a, thật đúng là gấp chết người rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem nói nhiều người chủ trì, thật muốn một cái khoai tây cho hắn nện hôn mê, chạy lên quá, cầm qua trong tay phong thư. Ngắm nghĩa cẩn thận. Gia hỏa này, thật đúng là treo người khẩu vị. Nhanh tuyên bố đi. Không sai, chúng ta nhưng không có công phu đoán. Dưới đài thịt nướng tuyển thủ, nhưng không có mấy cái tốt tỉ khí, ngươi nói 2 câu vậy thì thôi, nói không hết không dứt. Ngươi chủ trì, nhìn xem dưới đài đánh hội đồng, sáng suốt nói ra. A a, nếu mọi người đều sốt ruột chờ rồi, vậy ta liền tuyên bố. Dưới đài, tao cùng Lý Hán, khoe miệng ý cười, dường như gặp phải âm trăm độ lạnh lẽo. Trong nháy mắt đọc lại, giác cùng nạ tạ ly, Lưu Tiêu Tiêu đám người, hai tay nắm chặt, một mặt căng thẳng, nhìn xem người chủ trì, miệng, không sai, là miệng. Không biết, là tao vẫn là Hán. Linh Na nhỏ giọng thầm thì nói, là chán ghét thúc thúc. Du du tiểu nhân, phồng lên nói, người thứ 3. Người chủ trì, cười cười, quả nhiên, dưới đài một điểm âm thanh đều không có, nhìn sang, thấy một ít tuyển thủ trong mắt lửa giận, người chủ trì không dám tiếp tục loạn đùa giỡn. Vội vàng nói. Đến từ Los Angeles tàu. A. Tàu người thứ 3, như vậy hắn có khả năng hay không đi vào trước 2A? Ta cảm thấy có thể, phải biết, ấn lại buổi sáng thịt nướng thành tích, hắn không có lý do gì vào không được trước 10A. Đúng vậy. Tàu sắc mặt cực kỳ khó coi, rắc. Bút, đừng lo lắng, cái kia Trung Quốc tiểu tử, hay là trước 10 đều tiến không đi được, buổi sáng đó là bởi vì chiếm thịt heo phẩm chất tốt tiện nghi. Đúng vậy A, bút. Câm miệng. Tao, sắc mặt tái xanh, đầu óc chỉ có một âm thanh. Người thứ 3 tao. Tại sao lại như vậy? Đáng chết, ta dùng trên thế giới tốt nhất thịt bò, ta có thế giới tốt nhất thịt nướng tài nghệ, làm sao sẽ thua, làm sao sẽ chỉ lấy được người thứ 3, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Tao răng cắn chăm chú, tuyệt đối không thể. Nha, cho ta xem một chút người thứ 2. Người chủ trì tuyên bố xong tao, lại không dám tùy ý sâu mọi người khẩu vị. Không thấy không ít tuyển thủ trong tay đều nhiều hơn ít thứ. Thịt nướng tương sách, nếu như những người này, tâm tình một không được, vứt trên mặt chính mình nhưng là có chơi. Người thứ hai, thật sự không khó mà tin nổi, vị này tuyển thủ, thành tích như cùng hắn nói như thế, đến từ Thánh An địa nông trường Hán, đạt được 4 giờ cựu nhất phân. A, so với tao thật sự chỉ nhiều 0.01 phân. Nay mẹ nó, hai người kia, quá thần kỳ đi. Thượng đế, không thể tin được. Cái gì, nhiều 0.01 phân. Rắc, trợn tròn mắt. Ha ha, vậy mới tốt chứ. Bản, cười, kêu lên. Cà rồ, đà vờ, cà xà dìn, đại mạc đám người, con mắt đều phải trừng ra ngoài. Thiệt hay giả? Cái này thật trùng hợp đi. Dưới đài tuyển thủ, nghị luận sôi nổi, Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, càng là trực tiếp hỏi Lý Hán. Hán, ngươi sẽ không hối lộ ban giám khảo đi nha. Chớ nói lung tung. An tạ, vỗ xuống Nạ Tạ Ly. Cẩn thận cho người nghe được. Uy An tạ, ta là hạ người như vậy sao? Lý Hán dở khóc dở cười, An tạ lời nói này, tốt như chính mình thật làm ra việc như thế tình đúng thế. Thật không có hối lộ. An tạ đều có điểm không tin. Vậy làm sao ngươi biết chính mình phân số đó a? Thuận miệng nói, ai biết, đã vậy còn quá chuẩn, thật không biết, phải hay không ông trời cùng ta đùa giỡn đây này. Lý Hán cười khổ, này phân số, thật trùng hợp. Đau sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đến nửa ngày không lên tiếng. Uy người kia, phải hay không quên làm cái gì? Nạ Tạ Lý liên tục nhìn chằm chằm vào tao, thấy tao, dĩ nhiên xoay người rời đi, lớn tiếng nói. Đúng vậy, tao càng thua của ca. Tao, ngươi như thế vừa đi, tính là gì a? Một ít tuyển thủ, cười nói. Đương nhiên có chống đỡ tao, liền có không sảng khoái cái này kiêu ngạo ra hỏa. Các ngươi. Rắc, phẫn giận dữ nói. Này liên quan quái gì đến các người? Phải không mắc mơ gì đến chúng ta? Bất quá nha, thua, không thực hiện đổ ước. Texas nhưng là bị người xem thường hành vi. Không giống nhau, những này tuyển thủ lại nói, Lý Hán đi tới. Tao, nên ngươi thực hiện đổ ước lúc. Tao xoay người nhìn xem Lý Hán, cả người trong mắt lóe lên hồng quang, phẫn nộ cực điểm. Được. Nói xong, đi tới đài, người chủ trì, sửng sốt một chút, cười khổ ống nói đưa cho tao. Ta thừa nhận, chính mình tài nghệ không bằng người. A, gia hỏa này, chuyện gì xảy ra, Hán, không phải thịt bỏ chuyện sao. Đáng chết. Tên khốn kiếp này, treo đầu dê bán thịt chó. Bụt. Rắc, nhỏ giọng âm nhắc nhở. Là cùng thịt bò không bằng hạ thịt bò. Được rồi sao? Tao, không để ý đến Rắc, hỏi Lý Hán, sắc mặt cực kỳ khó coi. A a, ngươi cảm thấy đi, ta không lời nói. Nói đến, cùng thịt bò không bằng hạ thịt bò, lời này, nói ra, hoàn toàn không ảnh hưởng tao danh tiếng. Hiện tại được rồi, trực tiếp tài nghệ không bằng người, này nhưng là có đủ mất mặt được rồi. Bất quá. Ta muốn nói một câu, cùng thịt bò, chỉ đến như thế. Lý Hán, từ tốn nói. Người chủ trì, bất đắc dĩ, hai vị này. Cái kia, còn có một cái người thứ nhất. Ai vậy, thích thì nói không thích thì thôi. Này náo nhiệt nhìn gần như, về phần người thứ nhất, tựa hồ mọi người đều quên hết. À à, người thứ nhất đến từ Thánh An địa nông trường. À, không thể tin được, vẽn đỏ ra, tức buổi sáng thu được thịt heo tổ người thứ nhất, lần nữa đoạt được thịt bò tổ người thứ nhất, phân số lệnh người khiếp sợ. 4 giờ cựu cựu phân. Cái gì? Lại là cái kia vẹn đỏ ra. Điều này cũng thật lợi hại đi. Nữ hoàng cạ xa dịn, không có như thế có thống trị lực a. Ấn lại tình huống bây giờ đi xuống, mọi người đều có thể trở về nhà. Đám tuyển thủ nghị luận sôi nổi, du du tiểu nhân, đạp đạp đi lên đài. Thúc thúc, đề tài cho vẹn đỏ ra. Du du tiểu nhân, kéo kéo người chủ trì. A, ngươi là vẹn đỏ ra. Ừ du du gật gật đầu, người chủ trì. Sửng sốt một chút. Người chủ trì này, quá không chuyên nghiệp, coi như là vừa tới, chí ít tìm hiểu một chút tuyển thủ tình huống đi. Người chủ trì, nói thầm trong lòng, chính mình nhận được thông báo liền đến, không nghĩ tới, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên là một cái 5-6 tuổi hải tử, nói đùa sao? Vẹn đỏ dạ đều nói qua, muốn bắt đến quán quân. Dù dù nói ra, con gà con cùng dê meo meo, vẹn đỏ dạ đều phải lấy thêm thứ nhất. Non nớt tiếng vang thông qua mịt rổ phồn chuyển tới, mọi người trong thai. Cái này lời nói, thô bạo. Hán, chỗ ngươi lời nói so với Du Du nói nhưng kém xa. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Ngươi xem một chút, bốn phía, không một người hé răng. Nếu như buổi sáng nói lời này, nói không chắc không ít người, yếu ha cười ha ha, này sẽ, không ai dám coi thường vẽ đó ra. Quáng yêu, hai lần thứ nhất, hai lần 4 giờ cửu cửu, chưa cho bất luận người nào đổi cơ hội. Hoàn toàn nghiền ép những này tuyển thủ A. Thật không thể tin được, bản, xem ra. Chúng ta nên lùi xuống. Đạ vợ nói ra. Lần tiếp theo, thịt nướng tiết, ta không có ý định tham gia. A a, không nghĩ tới, chúng ta nghiên cứu thịt nướng cả đời, lại vẫn không bằng một cái sữa em bé. Đám tuyển thủ, thở dài, lắc đầu, dồn dập rời đi, trong lúc nhất thời, người chủ trì, cũng không biết, nên làm gì bây giờ, phải biết, lần này vốn là còn có một ít nhỏ tiết mục. Dù sao mời một cái có chút tiếng tăm người chủ trì, không tính dễ dàng, ban giám khảo, bên này cũng trợn tròn mắt. Nho nhỏ người đứng ở chính giữa sân khấu, không hề lớn thanh âm, nhưng lại trấn trụ sở hữu người, rất nhiều, da vẹn đỏ dạ, các ngươi thịt nướng đều là dù bị. Chương 2269, kéo cừu hận tiểu nhân. Chương 2291, kéo cừu hận tiểu nhân. Đã vợ cùng bản, lên tuổi tác dự thi tuyển thủ, nhiều hơn một tia ý lui, một ít tuổi trẻ cùng tinh lực dồi dào tuyển thủ có thể không bởi vì du du một đôi lời liền thừa nhận tài nghệ không bằng người. Tiểu quỷ quá ngông cuồng lớn lối người. Đừng tưởng rằng hai lần số may liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Tiểu quỷ, cuộc kế tiếp, cái này thứ nhất, ngươi nhưng không cầm được. Không sai, mọi người cuộc kế tiếp cần phải thêm chút sức, không thể thua cho một cái sữa em bé. Ta đi, những người này. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem, xôi chào đám tuyển thủ, bĩu môi. Một hồi vẹn đỏ dạ xuống, nhất định phải nói cho nàng biết, đừng khách khí với bọn họ, những người này, rất mạnh miệng, muốn hảo hảo giáo huấn một chút. Du du tiểu nhân nhìn xem trận mắt nhìn thúc thúc cùng các ga gì, nhếch miệng cười cười, khi thấy, cả xạ dìn, mang theo trợ thủ xoay người dự định lúc rời đi, tiểu nhân bận biểu hô. Cả xạ dìn tỉ tỉ, ngươi muốn mua vẹn đỏ ra nhà hạ thịt bò sao? Hạ thịt bò. Đúng vậy, tên tiểu quỷ này có thể thu được thành tích khá như vậy, nhất định là cùng thịt bò có quan hệ. Không sai, hạ thịt bò, nói không chắc thật so với cùng thịt bò muốn xịn đây này. Cái gì nói không chắc, đây là khẳng định. Không thấy tao đều lấy ra thượng đẳng cùng thịt bò đều thất bại thảm hại. Nếu không chúng ta cũng mua chút. Không ít người trong lòng đánh lên chú ý, mà cả xà dìn, nghe được du du kêu chính mình, xoay người lại đến trước võ đài. Ta muốn 50 tờ HONG, 30 USD một tờ HONG. Du du cười hì hì khoa tay ngón tay út. A, ăn cơm A. Cả xà dìn, nha đầu này quả thực là cướp đoạn, ngươi đừng mắc lửa. Phó thủ, trấn mắt lên căm tức du du tiểu nhân. Nha đầu này nhất định là điên rồi. 30 USD một tờ HONG, tốt nhất cùng thịt bò, bất quá cái giá này đi. Không phải là, ta tình nguyện mua cùng thịt bò quên đi. Nhưng là tao cùng thịt bò, vừa vặn không phải cũng đã thua bởi hạ thịt bò. A, này ngược lại là. Trong lúc nhất thời, tuyển thủ do dự, cả xạ dìn, gật gật đầu. 1.500 USD. Hi hi, cả xạ dìn tỷ tỷ người tốt nhất rồi. Du du cười hì hì, nói ra. Một hồi. Vẹn đỏ dạ liền để Tom thúc thúc đưa đi. Chúng ta đi. Cả xà dìn, gật gật đầu, đối với trợ thủ nói ra, xoay người rời đi. Hán, 30 USD, hạ thịt bò, lúc nào bán mắc như vậy a? Nạ tắc ly, nhìn xem du du tiểu nhân, thoải mái như vậy giao dịch một bút. Bất quá, như vậy thật không thành vấn đề sao? Nạ tắc ly nói ra. Còn có chung kết quyết tái đây này. Ta xem tên tiểu quỷ này rào hoạt đây, nói không chắc, còn có cái gì hậu chiêu đây này. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, nói ra. Người xem một chút, này sẽ cười như hoa như thế, ta vừa nhìn liền biết, tên tiểu quỷ này tại bẫy người. Bẫy người. Nạ tạ lỷ vừa nghĩ, du du tiểu quỷ không phải là, quỷ tinh, ai muốn đánh người ngoại tâm tư, tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. A a, ta đến cảm thấy, vẹn đỏ dạ đang vì hắn chào hàng hạ thịt bò. An tạ, nói ra. Vừa vặn tao, tình nguyện thừa nhận tài nghệ không bằng người không xa thừa nhận thịt không bằng thịt, đánh tâm tư không ngoài. Buồn nôn hán một cái, ngươi không phải là muốn đưa cho ngươi thịt bò dương danh nha, ta mới sẽ không như ngươi nguyện đây, thua còn không quên buồn nôn người. Linh Na, từ tốn nói, này ngược lại là A. Bất quá, tiểu gia hỏa quá độc các điểm đi, như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, nói xong chính mình cầm lần thứ nhất, hơn nữa còn là đạt được thịt heo tổ cùng thịt bò tổ, hai đại hạng đệ nhất sau nói xong, lời này, có thể có chút kích thích người. A A, không sai, ngươi nhìn chung quanh một chút tuyển thủ, từng cái con mắt đều đỏ. Cuộc kế tiếp thi đấu, có trò hay để nhìn. Nạ tạ ly, nói chuyện, liếm liếm môi, tựa hồ làm hưng phấn. Lý Hán vừa nhìn, không phải là, từng cái nhìn xem tiểu nhân ánh mắt, thay đổi hoàn toàn, lúc trước mang theo điểm xem thường, dù sao vẹn đỏ dạ chỉ là không tới 5 tuổi tiểu bằng hữu, ai không biết cầm vẹn đỏ dạ lời nói có thật không. Nhưng bây giờ không giống nhau, thành tích thiết tranh tranh sự thực đặt tại trước mặt, lời này, hoàn toàn là thô bạo lộ ra, rất nhiều nói thật. Các ngươi đều là rác rưởi. Không đỡ nổi một đòn. Phải biết, này nhưng đều là thịt nướng đại sư, chơi thịt nướng hơn nửa tính khí đều cùng lò nướng tựa như, nếu không phải du du người bất định, dưới đài náo thành cái dạng gì đây này. Vẹn đỏ ra đại nhân cũng mặc kệ dưới đài tuyển thủ, cỡ nào phẫn nộ, sinh khí, tiểu nhân, bán được thịt bò đến, nhưng là không có chút nào hàm hồ. Thúc thúc, ngươi mua bao nhiêu? 10 tờ HONG. 40 USD. Du Du cười hì hì khoa tay ngón tay út. Đáng chết, vừa vặn cả xa dịn, nhưng là chỉ cần 30 USD xem ta này bạo tinh khí, nếu không phải nhìn ngươi tiểu quỷ, ta thật một cái tắt phiến trên ngươi. Nhưng là cả xạ dìn tỷ tỷ đều bán 50 tờ HONG. Du Du cười nói. Thúc thúc ngươi mua 50 tờ HONG đi, 30 USD nha. Không, đây là 400 USD, 10 tờ HONG. Nói xong, móc ra 400 USD, sắc mặt cực kém nói ra. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu nhân, thật cao hứng thu tiền. Một hồi thời gian, dĩ nhiên bán ra hơn 100 tờ HONG, tốt nhất 40 USD một tờ HONG, thấp nhất 30 USD. Hơn 3,500 USD, tiểu nhân, cực kỳ cao hứng. Ta phải thử một chút, cái này hạ thịt bò, mùi vị thật có thể sánh được cùng thịt bò. Không ít ôm lòng này thái mua, đương nhiên, tìm hiểu một chút, hạ thịt bò, phẩm chất. Hoa, vẽn đỏ ra, nhiều tiền như vậy, mời tỷ tỷ, an điểm tâm ngọt đi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì tiến đến Du Du tiểu người bên người, đùa tiểu ra hỏa. Không nên. Du Du, lập tức đem tiền kéo đến phía sau mình. Số tiền này đều phải mua màn. Nói xong, cất vào trong túi, động tác nhanh chóng, Lưu Tiêu Tiêu chưa kịp chớp con mắt. Thực sự là quỷ hẹp hỏi. Vẹn đỏ dạ mới có không hẹp hỏi đây này. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ không keo kiệt, được rồi, đi thôi. Lý Hán cười nói. Ba ba buổi tối mời các ngươi ăn điểm tâm ngọt. Và, ba ba tốt nhất. Cậu Vạn Thuế. Thúc thúc hay nhất. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, cười hì hì, nói ra. Hán. Ngươi thật đúng là tốt ba ba. À à, tốt ba ba không tốt sao. Trở về khách sạn, Lý Hán rửa mặt một cái, đi tới phòng ăn. Hôm nay người vẫn rất nhiều. Đúng thế, ta nghe nói không ít tuyển thủ đều sách đã tới. Nạ Tạ Lì nói. Hán, hôm nay, ta chỉ nghe thấy nói, buổi tối có ba vị tuyển thủ, nướng hạ thịt bò. Thế à? Lý Hán cười nói. Ta hướng về bọn hắn sẽ thích hạ thịt bò. Ừ, đều sẽ thích. Du Du vừa ăn điểm tâm. Vừa dùng lực gật cái đầu nhỏ, rất sợ người khác, không nhìn thấy tựa như. Ngươi vẫn là ăn ngươi điểm tâm đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Vẹn đỏ ra, ngươi trên người bây giờ cừu hận giá trị, tuyệt đối là thi đấu tuyển thủ cao nhất. Tại sao? Du Du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra đều thật biết điều, cũng không nói gì người nói xấu. Ngươi quên, ngươi nói ngươi muốn được đệ nhất chuyện. Nhưng là vẹn đỏ ra đều thật cũng phải đệ nhất ta. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, tràn đầy không rõ. Được rồi, vẽn đỏ dạ, ngươi nghiêu. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem hoàn toàn đúng chính mình được thứ nhất, nói tới quang minh chính đại, bình thường vô cùng tiểu nhân, Lưu Tiêu Tiêu khoa tay một cái ngón tay cái. Chương 2270, cái thứ ba thứ một thượng. Chương 2292, cái thứ ba thứ nhất thượng. Du Du nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ, nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Tiểu quỷ đầu còn đến tính khí rồi. Đừng làm rộn, nhanh lên một chút ăn cơm. Lý Hán. Nói ra, một hồi còn có việc đây này. Biết rồi. Ngày thứ hai, Lý Hán lên đại sớm, trưa hôm nay yếu cử hành hai cuộc tranh tài, thời gian so với ngày hôm qua nhưng là căng thẳng hơn nhiều. Thế là, buổi chiều không phải là không có thời gian, không phải muốn an bài tại buổi sáng. Lưu Tiêu Tiêu, xoa xoa con mắt, rất khốn. Đừng bực tức rồi, giúp ta sửa sang một chút mặt đài. Lý Hán, nhấc theo hai con gà, một con dê chân, cười lắc đầu. Biết rồi. Hôm nay những này tuyển thủ tới đều thật sớm. Vừa sửa sang lại mặt đài, một bên đánh giá bốn phía, xuất hiện không riêng đối diện tao đã đến, chu vi mấy vị thịt nướng sư phụ đến đầy đủ gặp. Đối diện cũng bắt đầu ướp muối nữa à? Thật mau. Bút, đối diện Hán, đến rồi. Giáp nói. Tao liếc mắt một cái đối diện, ân một tiếng. Làm việc. Lần này, chúng ta nhất định phải thanh đối diện hung hăng kiêu ngạo cho tiếp tục đánh. Không sai, lần này chúng ta dùng nhưng là Texas tốt nhất dê cùng thịt gà. Rắc, nói xong dư quang nhìn lướt qua tao, thấy tao lộ ra một nụ cười, âm thầm thở dài một hơi. Đừng chỉ chú ý nói chuyện, khô nhanh hơn một chút sống. Thử xem. Một bên khác, Du Du tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên. Vẹn đỏ dạ, ngươi cái này gà nhìn xem thật mịn màng. Ừ, đây là vẹn đỏ dạ chuyên môn mua. Du Du tiểu nhân, một mặt nói. So với ba ba đều tốt. Thế à, không phải hạ gà a? Linh Na nghe Lý Hán nói xong. Hôm nay dùng là hạ nông trưởng bên kia đưa tới gà. Không phải. Du Du, nhanh thanh tẩy, bỏ vào trong thùng nước, ngâm. Các loại nửa giờ lại lấy ra. Một bên khác, Lý Hán, đối với Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hán, Nửa giờ, sẽ không chậm chứ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta xem đối diện đều ướp muối lên. Sẽ không chậm. Lý Hán cười nói. Ta trước tiên đem ướp muối dùng liều chấp cho điều ra đến. Nói chuyện, lấy ra hai bình không gian nước suối, một bình rót vào trong thùng nước, một bình giữ lại một hồi điều chế liều chấp. Thời gian từng giờ trôi qua, đã vợ cùng bản, cả rộ bên này đã lên lò nướng. Cả xạ dìn, chúng ta thật sự muốn đổi mất bây giờ gà. Cả xạ dìn bên này, lại sinh một cái lệnh một đám trợ thủ, hoàn toàn không rõ, thậm chí cảm thấy cả xạ dìn điên lên rồi. Đổi. Cả xạ dìn, nói ra. Dùng hạ gà. Được rồi, hy vọng ngươi là đúng. Cả xạ dìn phó thủ bất đắc dĩ nói ra. Mọi người nhanh lên một chút. Vài tên trợ thủ cười khổ, có thể không nhanh, không phải vậy thời gian thật là không còn kịp rồi. À, thực sự là phục rồi, hán, ta vừa vặn nghe nói vẹn đỏ dạ bán cho cả xạ dìn, hai con hạ nông trường ra gà. Nạ tạ lì nói ra. Một con 100 USD. Cái gì? Lý Hán, cười khổ. Lúc nào? 10 phút trước. Nạ tạ lì nói ra. Án tạ nói với ta. 10 phút trước, cả xạ dìn thật là có khí phách. Phải biết, Lý Hán tại vô cùng trước đã đem thịt gà đưa đến lò nướng bên trong. Đúng vậy a, không biết, có thể hay không kịp. Cả xạ dìn điên rồi. Tao, nói ra. Ta không tin, mang theo hạ danh tự gà có thể tốt chạy đi đâu. Đúng đấy. Phó tay nói thầm trong lòng, lẽ nào thật sự tốt chút nha. Phải biết, đây chính là cả xạ dìn đều lựa chọn, này nhưng thật sự có chút cho người kinh ngạc. Cái gì, cả xạ dìn, bây giờ còn tại ướp muối thịt gà. Chuyện gì xảy ra, không nên, cả xạ dìn, chưa từng có tham gia thi đấu đến muộn quá à. Đáp ở, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cả xạ dìn tiểu thư mua đối diện vẽn đỏ dạ hạ nông trường gà, lúc trước ướp muối tốt thịt gà toàn bộ vứt bỏ. Trợ thủ nói. Cái gì, người làm sao sẽ như thế không lý trí a? Đáp ở, bên này gà lên một lượt lò nướng nhanh 20 phút rồi. Nay sẽ, không có gì, chiếm được tin tức này, thật kinh ngạc. Hiện tại chỉ có không tới một giờ. Cả xạ dìn, đây thật là đi rồi một nước cờ hiểm a. Bản, ngươi cũng biết. Đúng vậy a, ta vừa vặn hết bận, thịt gà đưa vào lò nướng, bên kia tin tức liền chuyển tới. Bản, cười khổ nói. Lẽ nào hạ nông trường xuất đồ vật đều tốt như vậy sao? Nếu như thế, của ta cửa hàng thịt nướng cần phải nhiều tiến chút hàng. Đạ vợ cười nói. Cùng đi tìm hán tâm sự. À, không thành vấn đề, ta cũng muốn nhìn một chút tên tiểu tử kia làm cái gì. Muốn nói, tiểu tử này không lộ ra trước mắt người đời, hiện tại cao hơn chúng ta sắp tới 0.4 phân ra. Bản nói ra. Cái gì, 0.4 phân? Đạ vợ sững sờ. Là thế này phải không? Đạ vợ quay đầu hỏi phó thủ, lấy ra ghi chép sổ ghi chép. Gật gật đầu. Đúng, chúng ta rớt lại phía sau 0.32 phần. 0.32, lúc này mới trận thứ 2 liền rớt lại phía sau nhiều như vậy. Đạ vợ cười khổ. Những người trẻ tuổi này, thật đúng là không hiểu tôn lão A. Đạ vợ, nơi này là Texas thịt nướng giải thi đấu, cũng không có tôn lão quý củ. Bản cười nói. Ta nhìn chúng tiểu tử này, biểu hiện cũng thực không tồi. Chính là không biết, có thể hay không qua cái kia tiểu nữ hoa. Đạ vợ, nói ra. Nếu như bị cái này tiểu nữ hoa đạt được quán quân, chúng ta lão gia hỏa này, thật là không một điểm thể diện. Ta dự định giới này tham gia xong, lại không tham gia. Bản nói ra. A, lần này đến phiên đạ vợ kinh ngạc, phải biết bản nhưng là dựa vào thi đấu tiền thưởng cùng độ nổi tiếng, thỉnh thoảng tham gia một ít thịt nướng tiết mục, thu nhập rất khả quan. Nếu như không có thi đấu, thu nhập cần phải thiếu không ít. Đừng lo lắng ta nhưng kiếm không ít tiền. Bản cười nói. Ta dự định có thời gian đi một chuyến Trung Quốc. Trung Quốc. Không sai, hay là lần sau để ý tới ăn được không giống với thịt nướng. Bản cười nói. Ta sẽ chuẩn bị một bình rượu ngon, chờ. Đạ vợ, nói ra. Vậy cũng chắc chắn rồi. Nói chuyện này biết công phu, cả xà dìn, chuẩn bị xong. Thượng lò nướng. Thượng lò nướng. Phó thủ, lớn tiếng kêu lên, tối tính đuổi kịp, còn có 45, hẳn là có thể, chỉ bất quá lưu cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Nước tương, cả xà dìn. Tại thịt gà lên lò nướng sau đó lập tức tay điều chế, bằng không thật không còn kịp rồi. Hi hi, cả xạ dìn tỷ tỷ đều làm được. Du Du nắm tiểu kính viễn vọng, nhìn xem đối diện, lên lò nướng thịt gà. Vẹn đỏ ra, thời gian không nhiều lắm, yếu điều chế nước tương nha. Biết rồi, Linh Na Aji. Du Du cười điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, Maji à muội muội giúp vẹn đỏ ra. Ừm. Hai cái tiểu trợ thủ, dùng sức gật đầu, muốn nói. Bảo bảo cùng Ma Di ạ thật là tính được là, tiểu năng thủ, không ít chuyện, đều là hai cái tiểu nhân làm, Du Du phụ trách toàn cục. Ba cái người, làm việc đến sinh động khỏi nói nhiều có ý tứ rồi, Linh Na cùng Jennifer, An Tạ, thậm chí thanh mấy cái tiểu nhân làm thịt nướng cho quay chụp xuống đến. Thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Hán, xong chưa? Ok, có thể đưa lên rồi. Rắc, đưa tới. Tổng tính ra rồi. Cả xạ dìn phó thủ, thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chuẩn bị, cắt miếng chứa vào hộp đưa đến bình ủy nơi đó. Là, nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian. Cả xạ dìn nhìn xem bận việc trợ thủ, lộ ra một nụ cười. Cuối cùng cũng coi như đuổi kịp, tiểu quỷ, nhìn xem, lần này chúng ta ai thắng. Du Du tiểu nhân, đối với nhìn xem chính mình cả xạ dìn nết nết miệng. Du Du hội lại thắng đệ nhất. Chương 2271, cái thứ 3 đệ nhất dưới. Chương 2293, cái thứ 3 đệ nhất dưới. Cả xạ dìn, lần này chuyện gì xảy ra? Ban giám khảo vài tên bình ủy, nhìn xem đưa thịt gà lại đây cả xạ dìn, này nhưng đẻ lên thời gian, bình thường cả xạ dìn nhưng sẽ không như vậy. Nghe nói là tạm thời thay thế thịt gà. Thật sao? Này ngược lại là như cả xạ dìn phong cách. Đã đến giờ, dán lên nhắn mác, đưa cho ban giám khảo. Phụ trách đăng ký công nhân viên nói ra. Độ nhanh một chút, lần này cho điểm thời gian chỉ cần 20 phút. Là 40 phần đánh số hộp đưa đến bình ủy viên hội bên này, hu bật chủ trì, thưởng thức chấm điểm. Bên ngoài, đám tuyển thủ, túm năm tụm ba uống nước, hoặc là ăn một ít thực, bên cạnh người quen thuộc, tán gẫu. Buổi sáng thi đấu, muốn đến 12 rưỡi, mọi người thừa dịp cái này chính giữa thời gian nghỉ ngơi, ăn chút điểm tâm nhỏ. Vẹn đỏ dạ, thịt bò khô, còn nước không? Lưu Tiêu Tiêu phân ra hai khối thịt bò khô, một hồi thời gian rơi xuống bụng. Chỉ có một khối. Du Du tiểu nhân, cuối cùng một khối đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Này thịt bò khô, mùi vị rất tốt. Nói xong, thuận tay cầm một trái táo. Tiêu Tiêu tỷ tỷ cũng là lớn bụng hán. Du Du, phình phình tiểu nhân, Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều thanh lớn nhất quả táo đỏ cầm đi. Lưu Tiêu Tiêu nhe răng trợn mắt, đối với tiểu nhân làm hung ác dáng vẻ. Lý Hán bưng cà phê cùng Jennifer, trò chuyện. Đối diện tao cũng không có dối dánh. Cả xạ dìn dùng thịt gà phẩm chất thật so với chúng ta tốt. Tao, hỏi. Đúng, bút, ta mới vừa từ cả xạ dìn trợ thủ nơi đó hỏi thăm một chút. Nói xong, lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là từ cả xạ dìn nơi đó bắt được thịt gà. Tao, ngắt một khối, bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, mặt biến sắc hơi khó coi. Bút, câm miệng. Tao, biết, trợ thủ muốn nói cái gì, đi mua, không đủ, việc này. Tao, có chút làm không được. Ngày hôm qua thịt bò tổ thi đấu, chính mình thua mất, vốn là ấn lại đồ ước, là thừa nhận cùng thịt bò không bằng hạ thịt bò, chỉ là gần nhất lúc đó, đối Lý Hán cái cố này dương dương đắc ý dáng vẻ, thập phần không sảng khoái, tình nguyện cong lấy tài nghệ không bằng người, đứt đoạn mất hạ thịt bò tuyên truyền cơ hội, chỉ là không nghĩ tới, cái kia tên tiểu quỷ, lại đang chính mình sau khi rời đi, phiên bản. Hiện tại, tao nếu như lại đi tìm được hạ nông trường mua thịt gà, cái kia không là tự mình đánh mình mặt. Hay là, có thể từ cả xạ dìn nơi đó nắm một ít. Tao, liếc mắt nhìn, cách đó không xa cả xạ dìn. Cả xạ dìn, tựa hồ cảm giác được có người xem chính mình, quay đầu lại, thấy tao nhìn mình, khẽ tao mày. Cả xạ dìn, làm sao vậy? Không có chuyện gì, cả rồ, mua thịt gà chuyện, ngươi có thể trực tiếp cùng vẹn đó ra nói, ta nghĩ người hội rất tình nguyện bán ra. Cả xạ dìn, cười nói. Thật sao? Cả rồ, hơi nghi hoặc một chút. Tốt như vậy thì gà. Giữ lại chung kết quyết tái tuyệt đối là đòn sát thủ, tại sao, hài tử kia vì chút tiền này? Hay là người tự tin có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào đi? Cả xa dìn, nhìn xem, cách đó không xa, chơi đùa tiểu gia hỏa, nụ cười kia thật là tốt xem. Cả dồ cười khổ, vốn định lần tranh tài này, chính mình hay là có thể dựa vào một ít ngoại bộ điều kiện, đánh bại cả xa dìn, ai ngờ, đột nhiên bước lên hai cái thành tích tốt lệnh người chỉ tuyển thủ. Được rồi, hay là, sau cuộc tranh tài, ta để cặt lạ đi qua một chuyến. Cả rổ nói ra. Bản cung đã vờ, trong lòng bàn bạc, phải hay không học cả xà dìn, đại mạc, lần này, xem như là thông minh, hôm qua đã thịt gà cùng thịt dê mua lại, đại mạc không nghĩ tới, mình có thể đi vào trận chung kết, thậm chí khiến đại mạc kinh hỉ. Trước hai trận thịt heo cùng thịt bò tổ thi đấu, chính mình dĩ nhiên thường vùng, hai lần thứ tự đều đi vào tiền thập ngũ. Đây chính là đại mạc, lần thứ nhất, trận chung kết xếp hạng hai trận qua đi, đứng vào 12 người đứng đầu. Nếu như là năm rồi, đây tuyệt đối là một thất đại hắc mã. Chỉ là năm nay, Đại Mạc chỉ có không có tiếng tăm gì, là một đầu hắc con lửa rồi. Mọi người đều sốt ruột chờ đi nha, không sai lại là ta, đã lạt cấp siêu sao, bẻn dạ mìn. Người chủ trì, bèn dạ mỉm cười, đi tới sân khấu. Gia hỏa này, vẫn đúng là không đỏ mặt. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Tiêu Tiêu tỉ tỉ. Bèn dạ mỉm thúc thúc đều ngày ngày mặt đỏ. Du Du cười hì hì nói ra. Bèn dạ mỉm là mê hi cô đời sau, mặt vi vi ửng hồng, hoặc là có chút ít hắc. Ồ, này ngược lại là A. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Vẫn là bẹn đỏ dạ thông minh. A A, nhanh nghe yếu tuyên bố thành tích. Người chủ trì, nâng trong tay phong thư. Ta nghĩ mọi người đều muốn biết, trong phong thư có người nào. Không sai. Ha, bèn dạ mỉm, chúng ta nhưng không có thời gian chơi với ngươi. Nếu như ngươi không muốn được nắm đấm đánh chính là răng rơi đầy đất lời nói, nhanh lên một chút xé ra nó, nói cho chúng ta, là những tên kia, thu được đáng chết 10 người đứng đầu. Một cái tính khí táo bạo tuyển thủ, kêu lên. Được rồi, như ngươi mong muốn. Bèn dạ mỉm nhưng không chấp nhận uy hiếp, bất quá, thời gian không nhiều, còn có cử hành cuộc kế tiếp, thi đấu. Bèn dạ mỉm, lên đài trước đó, ban giám khảo bên này đã thông báo rồi. Người thứ 10, là cái khuôn mặt mới, là ai đây, đến từ cột thứ là Đại Mạc. Ta. Đại Mạc, sững sờ rồi, thượng đế, người thứ 10, đây là sự thử. Đại Mạc. Không ít tuyển thủ ngạc nhiên kêu lên. Thế nào lại là tiểu tử này? Các ngươi chú ý tới không có, Đại Mạc, trước hai trận thu được 12 người đứng đầu, thứ tự này 10 tên, thượng đế, gia hỏa này không sẽ tiến vào chung kết quyết tái chứ? Chung kết quyết tái. Đại Mạc, đột nhiên tim đập nhanh hơn, không sai, chung kết quyết tái, hay là chính mình thật sự có thể? Phải biết. Hiện tại thịt gà tổ thu được người thứ 10, Đại Mạc xếp hạng hầu như có thể nhất định sẽ có chỗ tiến bộ, trước tiên 12 người đứng đầu, hay là, thật sự có thể tiến vào trước 10. Quật thứ lạ. Tao khẽ tao mày, cái kia tên tiểu quỷ cùng hán, tựa hồ cũng tới từ quật thứ lạ khu thi đấu. Cả xa dìn, liếc mắt nhìn kích động Đại Mạc. Thật là khiến người bất ngờ. Bên cạnh cả rồ, đầy mặt khiếp sợ. Đại Mạc tiến bộ nhanh như vậy. Là Đại Mạc thúc thúc. Du du tiểu nhân, vỗ tay nhỏ khen hay. Ngày hôm qua mua thịt gà cùng thịt dê người kia. An ta, đánh giá một cái, nhìn xem du du tiểu nhân, có chút không xác định. Ừ, Đại Mạc thúc thúc đều người tốt nhất rồi. Du du, tiểu nhân cười điểm một chút đầu nhỏ. Đại Mạc kinh hỉ sau khi, không khỏi liếc mắt nhìn du du bên này. Có vấn đề. Tao, khẽ tao mày. Lẽ nào cái này Đại Mạc cùng hạ thịt có quan hệ? Bất quá, không chờ tao nghĩ rõ ràng, người thứ 9 tên thứ 8 đi ra. Là năm nay hai vị người mới hẳn giống, thành tích coi như không tệ. Sau đó bản, Daver, Kazo, mãi cho đến người thứ 5, tao danh tự đều chưa từng xuất hiện. Bụt, lần này chúng ta nhất định sẽ có một cái không sai danh tự. Giắc, nói ra. Tao gật gật đầu. Cả xa dìn, ta sẽ cho ngươi rõ ràng, quyết định của ngươi cũng không nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Người thứ 5, tao. Người thứ 5, tao, khe tao mày, không tính là được, không tính kém thứ tự. Người thứ 4, là ai? Là chúng ta tân nhân vương Taylor, chúc mừng hắn. Tao biến sắc mặt, chính mình lại bị Taylor trả thấp 0.2 phần, chỉ có 4.82 phần. Người thứ 3, đã lạt nữ hoàng, cả xạ dìn, 4.9 nhất phân, thực là không tồi phân số. Chỉ là người thứ 3 à? Cả xạ dìn, lẩm bẩm nói ra, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút tiểu thất vọng. Người thứ 2, đến từ Thánh An địa nông trường Hán, 4.92 phần. Ta đi. Người thứ nhất, sẽ không lại là cái kia tên tiểu quỷ đi. Dưới đài tuyển thủ toàn bộ trận tròn mắt, ngày hôm qua mọi người đều nói, từng cái khỏi nói nhiều đai kính, cái gì yếu ngăn chặn tiểu nhân lại đoạt thứ nhất. Nhưng này hội, xem điệu bộ này, thứ nhất là tiểu quỷ đầu, hầu như 100% rồi. Người thứ nhất, chúng ta vô địch thiên hạ vẽn đỏ dạ, 4.99 phân. Dựa vào, thượng đế, lại là một cái 4.99 phân. Nghiên F.A. Vẽn đỏ dạ làm tốt. Lưu Tiêu Tiêu. Lớn tiếng nói. Hừ hừ, ngày hôm qua nói vượt qua nghiện, lần này, mặt đều bị đánh sưng lên đi. Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý nhìn xem bốn phía tuyển thủ. Đông đảo tuyển thủ, mở mở mồm, cuối cùng cười khổ, lắc đầu, xoay người rời đi, thậm chí một số người nối liền tích cũng không nhìn rồi, quá mất mặt rồi. Một đám đại nam nhân, được một cái không tới 5 tuổi tiểu quỷ đầu, dùng cực kỳ lớn ưu thế, trực tiếp nghiền ép. Xì nhục a. Quả nhiên. Cả xa dìn. Liếc mắt một cái dương dương đắc ý du du tiểu nhân. Hay là, ta hẳn là tôn chuẩn bị ít tiền, mua càng tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Chương 2272, chung kết quyết tái đến. Chương 2294, chung kết quyết tái đến. Đại Mạc, ngươi dùng thịt gà là từ cái kia tên tiểu quỷ mua được. Đúng đấy. Đại Mạc, không có ẩn dấu, gật gật đầu. Lẽ nào cái kia tên tiểu quỷ dùng nguyên liệu nấu ăn thật so với chúng ta tốt? ta dùng nhưng là tốt nhất Texas gà. Ta dùng là Houston nông trường gà, yếu thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ HONG. Hà gà, ta bỏ ra 20 USD một tờ HONG. Đại Mạc cười khổ nói. Lại là hạ, các ngươi nói, hạ thịt bò, hạ hát trừ, hạ gà, có thể hay không còn có hạ dê. Đại Mạc, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Sẽ không ngươi thật mua được hạ thịt dê chứ? Đại Mạc gật gật đầu, đúng vậy à, một tờ HONG thịt dê lại muốn giá 30 USD, Đại Mạc nhưng là cắn răng mua lại, bất quá, này sẽ Đại Mạc ngược lại là cảm thấy chính mình một cái cạn chuyện chính xác. Có hạ thịt dê, nói không chắc, sườn dê trận này, chính mình còn có thể được cái cao phân, đi vào chung kết quyết tái, không phải là không có hy vọng. Đại Mạc, chúc mừng ngươi, hay là, ngươi thật sự có thể đi vào trận chung kết? Đúng đấy. Vẹn đỏ dạ ba lần trèo lên đỉnh, hán tam lần bắt thứ hai, quả thực giết toàn bộ Texas, thậm chí nửa cái nước Mỹ không có địch thủ A. Hạ bài loại thịt, thần thoại, này sẽ. Chỉ tiếc, lúc này trận đấu bắt đầu rồi. Lại nghĩ mua thịt dê, độ khó cũng không nhỏ, ngược lại là bạn sớm nghĩ đến, tìm được Lý Hán mua một phần hạ sườn dê. Cả xa dìn, bên này tìm được Du Du, Du Du không có cách nào đều bán mất. Đại Mạc, thượng cuộc tranh tài người thứ 10. Cả xa dìn, trầm tư một hồi, đối với trợ thủ nói ra. Đi thôi. Cả xa dìn, chúng ta không có mua đến sườn dê, vậy phải làm sao bây giờ? Phó thủ nói, phải biết thượng cuộc tranh tài, vị này phó thủ đối cả xa dìn, tạm thời thay thế thịt gà, còn có chút lời oán hận, sẽ thành tích vừa ra tới. Vị này phó thủ trận tròn mắt, hạ gà, phẩm chất rất tốt đến cho người không thể không bội phục trình độ, nhìn xem hung hãn thành tích, ba cái đệ nhất và ba cái thứ hai, đệ lên tất cả mọi người, thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật, đánh khắp Texas không có địch thủ. Cả xa dìn, liếc mắt nhìn phó thủ. Nguyên liệu nấu ăn cuối cùng không tính là đường ngay. Nói xong, không có lý hội phó thủ, hướng về chính mình quay nướng xe, đi đến. A, cả xa dìn chờ ta. Tương đối cả xa dìn, đạ vợ cùng cả rồ, cũng không ít oán giận bản. Bản, gia hỏa này, cho tới một khối hạ thịt dê, cái kia đắc ý, chạy đi nói cho đạ vợ cùng cả rồ. Bản, ngươi là đến khoe khoang ngươi sườn dê đấy sao? Đạ vợ, ta cũng không có nói như vậy, bất quá, cái kia sườn dê thật là khá. Bản, một mặt đắc ý nói ra. Một hồi nướng xong, ngươi nếm thử. Bản, câu nói này ngươi tất cả nói ba lần rồi. Đừng tại nơi này ở lại, ta muốn công tác. Đạ vợ, nói ra. Hay là, ngươi có thể đi hán nơi đó. Thân ái đạ vợ, đừng như vậy, ta đã cùng hán nói rồi, ngày mai mua sắm hai phần sườn dê. Bản, nói ra. Đạ vợ ánh mắt sáng lên. Hán, sẽ bán ra. Đương nhiên. Bản nói ra. Thánh An địa nông trường, chỉ có một ngày thời gian là có thể thanh thịt bò cùng thịt dê đưa tới. Bản nói ra. Ta đã hỏi thăm rõ ràng. Quá tốt rồi. Đạ vợ, nói ra. Xem ra, ta muốn cùng hán, tâm sự, hay là, của ta nhà thứ hai chi nhánh khai trương nguyệt nguyệt món ăn liền có chỗ dựa rồi. Ý nghĩ này, nhưng thật không tệ. Bản nói ra. Cà rồ, bên này cắt lạ, trở về rồi. Xin lỗi, đặt, vẹn đỏ dạ cuối cùng một phần sườn dê, bán cho Đại Mạc. Cắt lạ nói ra. Không sao, cắt lạ, chúng ta dùng sườn dê, Texas dê, phẩm chất cũng không tệ. Cà rồ, có chút ít thất vọng. Bất quá. Vẹn đỏ ra nói cho ta một cái tin, ngày mai Thánh An địa nông trường hội đưa đến một phát thịt, hay là, chúng ta có thể mua một phần. Cắt là nói ra, vì chung kết quyết tái làm chút chuẩn bị. Đây là không sai tin tức. Cả rổ nói ra, chúng ta thành tích, đầy đủ làm chúng ta đi vào chung kết quyết tái. Trận đấu kết thúc, cắt là, chúng ta tìm hán, nói chuyện một cái chuyện này. Cả rổ nói ra, cắt là gật gật đầu, giúp đỡ cả rổ, xử lý sườn dê, mặc dù không có bắt được hạ dê. Bất quá cả rồ tin tưởng, tự mình xử lý sườn dê, thành tích nhất định sẽ không rơi xuống 10 tên ở ngoài. Tao, lúc này sắc mặt cũng không quá rượu, tuy rằng, thượng một cuộc tranh tài thành tích đầy đủ khiến tao tiến quân trận chung kết, chỉ cần lần này sườn dê nướng cũng tạm được, chung kết quyết tái danh lạch, tao là vững vững vàng vàng lấy được. Nhưng là, đó cũng không phải tao mong muốn, đáng chết, mình là tới bắt vô địch, là tái hiện sư phụ kẻn thịt nướng vương giả kỳ tích. Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều bởi vì hai người, cải biến. Cái kia ngông cuồng tiểu quỷ, chả có khiến người càng chán ghét Trung Quốc tiểu tử. Hạ thịt, đáng chết, hạ thịt. Giác cẩn thận quan sát tao, rất sợ, làm tức giận tao, phải biết, vừa vặn một chuyện nhỏ, một tên trợ thủ mắng máu chó đầy đầu. Bụt, nếu không chúng ta cũng đi mua chút hạ thịt trở về đi. Phó thủ, nói. Câm miệng, khốn nạn. Tao, nói ra. Ta không tin, không có cái kia tiểu quỷ lệnh người chán ghét thịt, ta tao liền không lấy được thành tích tốt. Phó thủ cười khổ, bất đắc dĩ, được rồi, hy vọng ngươi là đúng. Sườn dê tổ thi đấu liền ở như thế hỗn loạn dưới tình huống, tiến hành, thời gian từng giờ trôi qua, cách trận đấu kết thúc bất quá chỉ có 10 phút rồi. Hán, xong chưa? Ok, cắt miếng, chứa vào hộp. Lý Hán, nói ra. Hán, lần này nghe nói hữu hảo vài tên tuyển thủ dùng hạ thịt dê, không có ảnh hưởng chứ? Lưu Tiêu Tiêu, giúp đỡ bày ra sườn dê. Ảnh hưởng không lớn. Đại Mạc quay nướng tài nghệ, không thể so Lý Hán lợi hại. Về phần bản, Lý Hán còn có nước suối cùng tương liệu ưu thế. Đương nhiên lần này, Lý Hán hơi chút thả lướt nước. Ba cái thứ hai, đủ cam đoan Lý Hán đi vào trận chung kết. Lần này, thả lướt nước, càng có lợi hơn ở, hạ bài loại thị tuyên truyền. Ok, có thể đưa qua. Thời gian một phần phân đi qua, theo ban giám khảo tuyên bố. Sườn dê trận đấu kết thúc, mời tuyển thủ nghỉ ngơi, chờ đợi thành tích. Cuối cùng cũng coi như kết thúc. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Hán, hôm nay ngươi cần phải mời ăn bữa tiệc lớn, nhanh cho ta mệt chết đi được. Không thành vấn đề. Hán, hạ sườn dê, thật sự không lại. Bản, gặm sườn dê, đi tới lại đây. Đạ vợ cùng cả rổ cái kia hai cái lao tiểu tử lần này cuối cùng cũng coi như có chút tự mình biết mình, thừa nhận không bằng ta. Đạ vợ cùng cả rổ, hai người bĩu môi, còn không phải dựa vào hạ dê. Thấy Lý Hán, hai người lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lý Hán có chút thụ sủng nhược kinh, hai người thái độ, hơi bị quá tốt rồi, phải biết, chính mình bán cho bản sườn dê, đánh bại hai người không phải nên sinh khí nha. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán nói thầm trong lòng. Thành tích đi ra. Bèn Dạ Mìn cùng Phong Thư, không, là hưng phấn. Bèn Dạ Mìn, tại trên đài làm quái, thành tích đi ra. Bèn Dạ Mìn cười nói. Lần này có hai cái Phong Thư, thật đúng là cho người hưng phấn. Hai cái Phong Thư. Lẽ nào một người khác là chung kết quyết tái danh sách? Nhất định không sai, quá kích động. Bèn Dạ Mìn, nhanh lên một chút, đáng chết, ta đã đợi không kịp muốn biết, những tên khốn kiếp kia đi vào trận chung kết. Một người trung niên tuyển thủ, lớn tiếng kêu lên. Gia hỏa này, thành tích bình thường chung kết quyết tái vô vọng, nói chuyện, một điểm không mang theo khách khí. Được rồi, ta tuyên bố sườn dê tổ thi đấu, người thứ 10, thật là khiến người ngạc nhiên, đây là tên quen thuộc. Có thứ là Đại Mạc, chúc mừng ngươi. A Đại Mạc, hưng phấn kêu lên. Đại Mạc chúc mừng ngươi. Cảm tạ, cảm tạ. Đại Mạc hưng phấn, theo từng cái thành tích công bố, có người kinh hỉ có người buồn buồn. Ha ha ha, ta thu được thứ hai, Hán, ngươi thật đúng là hùng hồn người. Bản, thu được thịt dê tổ thứ hai, Hán đành phải người thứ ba. Mọi người, cực kỳ ngạc nhiên, lẽ nào thật sự là hạ thịt dê quan hệ, đồng dạng thịt dê, bản thắng được Hán, nói như vậy cái gì? Nói do Hán thịt nướng tài nghệ không bằng bản. Bản thịt nướng tài nghệ, đông đảo tuyển thủ bán đấu giá tự tại 6 đến 8 vị, so với cả xạ dịn, tao đều phải kém một chút, thậm chí so với đạ vợ cùng cả rổ, tân nhân vương tay lơ đều còn thấp hơn một đường. Nhưng là, bởi vì dùng hạ sườn dê, một cái trở thành tiểu tổ thứ hai, đồng dạng Đại Mạc, tài nghệ xếp hạng, sân đấu số liệu thống kê đạt được kết luận, Đại Mạc nhiều nhất xếp hạng 20 tên khoảng trường, thậm chí càng thấp hơn một ít, nhưng là Đại Mạc dựa vào hạ thịt. Liên tục 2 lần đi vào trước 10. Ta tuyên bố, 2011 năm Texas quay nướng giải thi đấu chung kết quyết tái danh sách, người thứ 10, chúc mừng đến từ cột thưa lạ Đại Mạc. Ta, thực sự là ta, Thượng Đế. Đại Mạc, hưng phấn, hoàn toàn choáng váng, thật sự đi vào chung kết quyết tái rồi, đây chính là Texas thịt nướng giải thi đấu, nước Mỹ tam đại thịt nướng tiết, đi vào chung kết quyết tái, liền có cơ hội chia đều 1 triệu USD giải thưởng lớn rồi. Chí ít 10.000 USD, Thượng Đế. Đại Mạc, quả thực không biết làm sao hình dung lúc này tâm tình, hoàn toàn choáng váng, người này tê tê, tựa hồ ngoại giới âm thanh một cái cách thật xa. Đại Mạc nghe được bên người tiếng chúc mừng, nhếch miệng cười. Tám nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện. Chương 2273, thịt nướng vương nam nhân. Chương 2295, thịt nướng vương nam nhân. Đại Mạc ngoài dự đoán mọi người rết vào trận chung kết lệnh người thán phục đồng thời, Đại Mạc hai cuộc tranh tài. Ở bên trong trước 10 nguyên nhân cũng bị người biết hiểu. Đại Mạc trận thứ 3 cùng trận thứ 4 thi đấu dùng hạ thịt gà cùng hạ thịt dê. Chẳng trách, gia hỏa này thật là một người may mắn. Không sai, thật hối hận không có sớm một chút mua hạ thịt. Đều là đáng chết đau, ngày hôm qua, cái kia chàng liên quan với hạ thịt bò các loại thịt bò quyết đấu, rõ ràng cho thấy tao dùng cùng thịt bò không sánh được hạ thịt bò. Gia hỏa này, vì buồn nôn hán, dĩ nhiên chết không thừa nhận, bằng không, ta đi sớm mua hạ thịt gà cùng hạ thịt dê rồi. Một tên, xếp hạng tại 20 tên có hơn tuyển thủ, một mặt oán giận nói ra. Bằng không, này chung kết quyết tái, ta cũng có thể vào đùa giỡn một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Vài tên trợ thủ, cùng nhau gật đầu. Tên khốn kiếp này. Giác cùng tao, vừa vặn từ bên này đi qua, nghe được tránh. Câm miệng. Tao, tâm tình cực độ không tốt, tao người thứ 5 đi vào trận chung kết, xếp hạng tại cả rổ, cả xà dìn, hắn cùng vẽn đỏ dạ sau đó cái thành tích này đối với tâm cao khí ngạo tao tới nói, đây tuyệt đối là không thể chịu được. Giác lập tức câm miệng, này sẽ tao nhưng là một bụng tức giận, mình cũng không muốn xối quẩy. Ngược lại là giác phó thủ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra. Giác, cả xà dìn, cả rổ, đại mạc, thậm chí Taylor, vị này tân nhân vương đều tìm vẽn đỏ dạ. Dự định mua một ít hạ bài thị tài. Câm miệng, ta hiện tại không muốn nghe đến liên quan với bất kỳ hạ đồ vật. Tao, gào thét kêu lên. Phó thủ, bất đắc dĩ cười khổ, nhưng là, tình huống bây giờ, không phải do hắn không nói. Tại sao lại như vậy? Phó thủ cười khổ. Đây thật là kiện cho người bất đắc dĩ việc, được rồi, phó thủ đối với giắc nói rồi vài câu. Như vậy không thành vấn đề chứ. Người đi làm đi, có việc ta sẽ gánh chịu. Phó thủ đối với Giác nói ra. Được rồi, hy vọng tao sẽ không tức giận. Giác, bất đắc dĩ nói ra, tuy nói, Giác bình thường rất lĩnh hót, cũng không đốc, tình huống bây giờ, tao nếu quả như thật cái gì không làm, hay là, chung kết quyết tái thứ tự trả muốn hạ thấp đây này. Lúc này đại mạc, một mặt hưng phấn đi tới vẽn đỏ giả quay nương xe, ra hỏa này, trận đấu kết thúc, trước tiên chạy tới bên này. Đại mạc thúc thúc. Vẽn đỏ giả, ta nghĩ mua 50 tờ HUNG hạ lệ như thịt. 50 tờ HUNG hạ hát chư thịt, cộng thêm 20 tờ HUNG sườn dê cùng 20 hạ thịt gà. Đại mạc nhìn thấy, du du, thập phần hưng phấn, mang theo điểm cấp thiết nói ra. Và thật nhiều thịt nha. Du du chớp mắt to. Cũng muốn giỏi hơn nhiều tiền nha. Những này có đủ hay không? Đại mạc, trực tiếp móc ra 5.000 USD. Ừ đủ rồi. Du du, cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ biết rồi, buổi chiều Ezit thúc thúc đều sẽ đưa thịt lại đây. Vẹn đỏ dạ đều sẽ cho đại mạc thúc thúc gọi điện thoại. Quá tốt rồi, điện thoại di động của ta hội 24 giờ duy trì thông suốt. Đại mạc, dùng sức vung vẩy một cái nắm đấm, thập phần hưng phấn. Đại mạc, nhìn lên, ngươi so với chúng ta đều phải chào buổi sáng nè. Daver, Kazo, Bản, Kasajin, Taylor tiến vào chung kết quyết tái tuyển thủ ngoại trừ bảo lưu số ít người hầu như đều đã tới. Vẫn đúng là đủ đồ sộ. Lưu tiêu tiêu đụng một cái Lý Hán. A a. Lý Hán cười cười, vốn là còn điểm tâm đau du du tiêu hết những năng lượng kia tinh thạch, bất quá nhìn đến bây giờ hiệu quả này, vẫn đúng là giá trị. Phải biết, vừa vặn Lý Hán trên đường tới, gặp phải không ít tuyển thủ dự thi, mỗi một người đều cực kỳ khách khí cùng mình vây gọi hô, không nói, còn có một phần phân hướng về chính mình đặt trước hạ thịt bò cùng còn lại loại thịt, đây chính là chuyện tốt ta. Phải biết, những này tham gia trận chung kết tuyển thủ, cái kia một cái tại bản địa không phải đại danh đỉnh đỉnh thịt nướng đại sư. Đây chính là bao quát nửa cái nước Mỹ đỉnh cấp thịt nướng giải thi đâu à. Bất quá, hán, bán như vậy thật không liên quan sao. Ản đã thấy du du tiểu nhân, dĩ nhiên một cái không rơi toàn bộ đồng ý, có chút bận tâm nói ra. Chung kết quyết tái, mọi người đều dùng như thế thịt, hội sẽ không ảnh hưởng đến ngươi và vẹn đỏ dạ thành tích à. Linh Na cười nói. Ản tạ, hán, tham gia thịt nướng thi đấu, mục đích cuối cùng không phải là thịt nướng thi đấu quán quân. Ngươi xem, ta đều cho làm quên mất. Án tạ cười nói, hiện tại xem như là hoàn thành, tới tham gia Texas thịt nướng cuộc tranh tài mục tiêu. Lý Hán cười nói, về phần thịt nướng cuộc tranh tài quán quân, có thể bắt được tốt nhất, không lấy được, lại không có quan hệ. Hán, ngươi thật là đủ rào hoạt. Lưu tiêu tiêu, mới vừa giống như Án tạ lo lắng, suýt chút nữa thanh Lý Hán, mục đích thực sự quên mất, tuyên truyền hạng lưu, tình huống bây giờ, không chỉ hạng lưu thành những này thịt nướng đại sư trong lòng có thể so với. Thậm chí so với cùng thịt bò càng có ưu thế vật chất thịt bò, thịt nướng giải thi đấu đệ nhất lựa chọn hàng đầu, hạ dê cùng hạ gà, hạ hắc chư đã thành thịt nướng đại sư, đầu tiên thịt nướng nguyên liệu nấu ăn. Chuyện này quả thật, không nên quá được rồi, hoàn toàn vượt mức hoàn thành mục tiêu được rồi, này sẽ còn tại trang bình tĩnh, lưu tiêu tiêu cùng nạ tạ lì thẳng điểm môi. Hán, hôm nay ngươi cần phải mời ăn bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, hôm nay tùy tiện điểm. Vậy chúng ta cũng không khách khí. Nạ tạ lì cười nói. Lưu tiêu tiêu, càng là vung vẩy tay, nói ra. Hôm nay, ta nhất định phải thanh ăn qua nghiện. Được, đi thôi. Lý Hán thấy du du cùng cả xa dịn, đã vỡ đám người, thỏa thuận được rồi, cười nói. Đi rồi, ăn bữa tiệc lớn đi rồi. Trở về khách sạn, Lý Hán, gọi tới phòng ăn người phục vụ, cầm qua menu đưa cho mấy nữ hải tử. Ba ba, dù dù cũng phải. Được được được, đây là các ngươi. Lý Hán cười, một bản thực đơn đưa cho ba cái người. Du Du cùng bà bảo, Maria, cao hứng, mở ra menu, ba cái người, nằm nhoài tại món ăn đơn thượng, ngón tay út, chỉ trò trò, thương lượng điểm chút gì ăn ngon. Tiếng cười cười nói không ngừng, này lệnh, cách không sao đâu, càng thêm buồn bự. Đáng chết Trung Quốc tiểu tử, đừng tưởng rằng, lần tranh tài này hội đơn giản như vậy kết thúc. Tao, uống một hớp mất trong ly long thiệt lan, đứng dậy, rời đi phòng ăn. Ồ, tên kia không phải tao sao? A a, hán, ta nhưng nghe nói, tao trợ thủ, tìm được vẽn đỏ dạ đâu này. Nạ tạ lì cô ý nói xong, lớn tiếng. Tao dừng lại, quay đầu đi tới, nhìn chằm chằm nạ tạ lì. Ngươi nói cái gì, giáp tìm tên tiểu quỷ này. Không sai, xin vẽn đỏ dạ, muốn mua hạ thịt bò. Nạ tạ lì, liếc mắt một cái tao, từ tốn nói. Đáng chết khốn nạn. Tao, cả giận nói. Ai bảo hắn, làm như vậy. Không phải ngươi nha, cái kia thật đúng là tiếc đối. Nạ tạ lì nói ra. Bất quá khi đó người cũng không ít. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Không sai, để ta suy nghĩ có ai à, à, ta nghĩ tới, có cả xà dìn, đạ vờ, thì còn ai vào đây, nhiều lắm người, thực sự là một bữa cơm thời gian cũng nói không hết ta. Tao nghe được tên cả xà dìn, cả người, xanh mặt sắc, lửa giận khiến vốn là thành tu tao, có vẻ có chút dữ tợn, trong mắt lửa giận có thể thiêu chết người. Giắc, giắc, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì. Chúng ta có muốn hay không đi nhìn một chút buột? Giắc, không biết, làm sao có chút linh cảm không lành. Buột, hiện tại khả năng tại phòng ăn uống rượu. Tao phó thủ, nói ra. Đi thôi, chúng ta đi qua. Chỉ là không chờ giắc ra ngoài, tao đã vào được. Đáng chết khốn nạn, ai cho ngươi đi tìm cái kia tên tiểu quỷ, lẫn vào. Nói xong, tao đối với giắc chính là một quyền, giắc bị đánh ngã xuống đất. Buột, bình tĩnh một điểm. Tao phó thủ lập tức kéo tao. Giắc, mau đi ra. Giác lập tức bỏ lên, chạy ra ngoài. Khốn nạn, ta muốn đánh chết ngươi. Tao, giống to. Giác, cười khổ, đáng chết, tên khốn kiếp này, vẫn đúng là hạ tử thủ. Thả ta ra. Tao lớn tiếng kêu lên. Bụt, chúng ta yêu cầu hạ thịt bò. Phó thủ, bất đắc dĩ nói ra. Tao không cần, ta sẽ chứng minh cho bọn họ xem, cho dù không có hạ thịt, ta như trước có thể bắt được quán quân, bắt được quán quân. Tao, gào thét kêu lên. Đúng, bụt. Tài nghệ của ngươi là tốt nhất. Phó thủ nói ra. Kẻn tiên sinh cũng là như thế nói. Sư phụ. Tao, nghe được phó thủ nhắc tới thịt nướng vương kẻn, lập tức yên tĩnh lại, không sai, phải biết, kẻn nhưng là tao người tôn kính nhất. Đúng, kẻn tiên sinh vừa vặn điện thoại tới. Phó thủ nói ra. Sư phó nói cái gì? Tao, hơi sốt sáng hỏi. Kẻn tiên sinh buổi chiều hội ngồi máy bay, đi tới Đà Lạt. Giác phó thủ, nói ra. Sư phụ muốn tới. Tao. Có phần bất ngờ. Hầu như, tao nhận được tin tức không lâu, Texas thịt nướng giải thi đấu ủy viên hội liền nhận được tin tức. Texas thịt nướng hiệp hội, thi đấu ủy viên hội chủ tịch, Hubert, khẽ cau mày, kèn, đối với rất nhiều thịt nướng giới người mà nói, chuyện này quả là vô địch đại ma vương. Cái gì kèn muốn tới? Bản, lớn tiếng kêu lên. Tên khốn kiếp này, làm sao sẽ lại đây? Hay là vì tao mà tới? Ta cảm thấy càng nhiều khả năng là vì hạ thịt. Chung kết quyết tái mọi người. Chiếm được tin tức này, từng cái biểu hiện có chút nghiêm nghị, không muốn nhất kẻn đến người tới, ngoại trừ tao còn có cả xạ dìn. Kẻn tiên sinh muốn tới. Cả xạ dìn cùng tao chuyện, trong đó dính đến kẻn. Kẻn đến lệnh cả xạ dìn tâm tình một cái biến cực kém. Đối với một ít không có tham gia chung kết quyết tái tư cách, dự định rời đi tuyển thủ tới nói, đây tuyệt đối là cái không sai tin tức. Phải biết kẻn, nhưng là nước Mỹ chân chính được rộng khắp thừa nhận thịt nướng vương, rất nhiều thịt nướng sư thần tượng, lần này, không biết, bao nhiêu người. Hưng phấn, kích động, chờ thấy kẻn đây này. Ha ha ha, quá tốt rồi. Đại mạc hưng phấn kêu lên. Kẻn sắp tới, thật không thể tin được, ta còn có thể tại kẻn trước mặt thịt nướng, chuyện này quả thật quá mỹ diệu. Đại mạc, hưng phấn dường như cái tiểu hài tử tựa như, cắt lạ cùng tiểu cả rổ, khổ, kẻn, này nhưng làm cả rổ đánh chính là không có lực trở tay nam nhân, không phải lui ra thịt nướng giới rồi, tại sao lại đi ra. Tên đang chết này, cả rổ, âm thầm nói thầm. Không biết. Vẹn đỏ dạ có thể hay không đánh bại kẻn đâu này. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Vẹn đỏ dạ đều đánh bại. Du Du nói ra. Nay thời cơ chàng, một cái nhìn lên hơn 40 tuổi, có tóc vàng mái tóc cùng tròm dâu nam tử, mang nón cao bồi, đang cùng một đám nữ tiếp viên hàng không phát tay. Đà Lạt, ta đến rồi. Chương 2274, tốt nhất cùng Lưu Nữ Vương Lưu. Chương 2296, tốt nhất cùng Ngưu nữ Vương Ngưu. Sư phụ. Tao, đứng ở kèn trước mặt, sắc mặt không có bình thường tiêu căng, nhiều hơn một phần cẩn thận. Ngồi đi. Kèn, điểm một chút trước mặt sofa, tao, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Nói một chút. Kèn, nói ra. Bằng tài nghệ của ngươi, cho dù đối mặt cả xạ dịn, cũng có 6 phần nắm chặt thủ thắng. Tao cúi đầu, không dám nhìn mình sư phụ, xương bá nước Mỹ thịt nướng giới nhiều năm nam nhân. Là nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn. Kèn, nở nụ cười. Andy nói với ta, thịt nướng sư bởi vì nguyên liệu nấu ăn thua cho người khác, này tại quá khứ là một chuyện cười. Tao, túi đầu trầm mặc, không có phản bác, hoặc là nói, căn bản không dám phản bác. Andy đi ra. Tiên sinh, đây là ta vừa vặn bắt được hạ bài nguyên liệu nấu ăn. Ta lại yếu nếm thử, tao, ngươi tới động thủ đi. Kèn, nói ra. Là. Tao lập tức nhận lấy, bắt đầu thanh tẩy, ướp muối, thượng lò nướng. Một bên khác, kèn đến tin tức, truyền khắp toàn bộ thịt nướng giới, Texas thịt nướng hiệp hội Hubert, triệu tập hiệp hội hội viên, đối kèn đến mục đích, thảo luận. Đã vợ cùng cả rồ, bản mấy người cũng tụ tại quán bar. Tên khốn đáng chết này, lại không ở không được rồi. Bản, bưng lên long thịt lan, một ngụm uống sạch. Thực sự là rượu ngon, trở lại một chén. Tao, lần tranh tài này thường xuyên, kèn cái này kiêu ngạo ra hỏa, làm sao có khả năng ngồi vững. Cả rồ nói ra. Chỉ sợ kế tiếp chung kết quyết tái lại muốn nổi sóng A. Daver, nói ra. Ta ngược lại muốn xem, người này xuất ngũ mấy năm, còn sót lại mấy phần thực lực. Bản, nói ra. Không sai, có đám này nguyên liệu nấu ăn, hay là, chúng ta có thể thử xem cùng kèn ganh đua cao thấp. Cà rồ, cười nói. Vì cho cái kia kiêu ngạo một tên khôn kiếp kinh hỉ, cùng ly. Daver cùng cà rồ cười, giơ ly rượu lên. Cùng ly. Tương đối Daver những người này. Đối kèn mang đến, mang theo điểm cảnh giác ở ngoài, cả xà dìn, ít nhiều có chút phiền não. Kèn tiên sinh đến rồi. Đúng, cả xà dìn, vừa vặn đạt đến khách sạn. Ta đi bái phỏng một cái. Cả xà dìn, bất đắc dĩ, nói ra. Hiện tại sao? Cả xà dìn phó thủ, âm thầm đánh giá cả xà dìn vẻ mặt, như cũng là mặt không hề cảm xúc, thở phào nhẹ nhõm. Cả xà dìn, không muốn gặp kèn, đây là khẳng định, chỉ là, không thể không thấy. Đi tới dưới lầu phòng cà phê. Cả xạ dìn, nhìn thấy, vị này ưu nhã nam nhân. Nha, tiểu cả xạ dìn, càng ngày càng đẹp. Cảm tạ, kèn tiên sinh. Kèn thúc thúc, tiểu cả xạ dìn, đừng lạnh như vậy lạnh. Kèn cười nói. Tao, đi cho cả xạ dìn ngược lại ly cà phê. Tao đối với cả xạ dìn, gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Tao, lần này rất làm cho người khác thất vọng. Kèn, nói ra. Này không phải lỗi của hắn. Cả xạ dìn nói ra. Đó là một cái ngoài ý muốn. Nha, không không, bất ngờ, đó là đối người yếu nói, cường giả sẽ như đá ngầm nát tan sóng lớn giống như nát tan tất cả bất ngờ cùng không biết. Kèn nói ra, những này nguyên liệu nấu ăn, mặc dù không tệ, không phải là thất bại mượn cớ. Kèn, trước mặt bày ra một cái đĩa, bên trong chứa thịt nướng, ngưu, heo, dê, gà, bốn loại đầy đủ hết. Cả xà dìn, thì qua dĩa ăn, từng cái thưởng thức một phen. Hạ thịt, không sai, những này chính là các ngươi trong miệng hạ thịt. Kèn, nói ra, phẩm chất tính không sai, nhưng là cùng chênh lệch. Chênh lệch. Cả xà dìn. Tao, đi tới lại đây. Đây là. Nơi này thịt bò đến từ Nhật Bản tung phản. Kèn, nói ra. Nơi này sinh sản một loại thích hợp nhất thịt nướng ưu. Đây là sư phụ từ Nhật Bản bán đấu giá trở về. Hàng năm loại này thịt bò, chỉ có không tới 50.000 tờ HUNZ. Tao nói ra. Một tờ HUNZ giá trị 900 USD. 900 USD một tờ HUNZ, cả xạ dìn hơi kinh ngạc, phải biết thịt nướng một lần chí ít dùng tới hơn 10 tờ HUNZ, lần này nhưng chính là hơn vạn USD, cái này bình thường thịt nướng sư nhưng dùng không nổi. Đương nhiên đối với kèn, thịt nướng vương, chút tiền này vẫn đúng là không coi vào đâu, phải biết kèn làm đồng thời lễ hội mỹ thực mục, thu nhập mấy vạn USD lại tăng thêm mấy nhà thịt nướng vương thịt nướng nghiệm thu vào. Một năm thu nhập tiếp cận 10 triệu USD. Cả xạ dìn. Dùng dĩa ăn xiên một khối tùng phản ngưu thịt nướng, tựa hồ trong nháy mắt cửa vào, thịt bò liền đã hòa tan bình thường. Đây là một con nữ vương ngưu. Không sai. Tùng phản nữ vương ngưu, có thể nói, cùng thịt bò trung hoàng ngưu, đỉnh cấp mỹ vị, phải biết, đúng lúc tùng phản người không nhất định ăn được đến chân chính nữ vương ngưu, một cái đỉnh cấp nữ vương ngưu, giá cả kinh người người, thậm chí đấu giá một đầu đỉnh cấp nữ vương ngưu 8-100.000 USD giá trên trời. Chân chính đỉnh cấp thịt bò, đương nhiên, có thích hợp hay không đại lò nướng. Còn cần phải kiểm nghiệm, bất quá, Ken mang đến những này, nghĩ đến đặc thù con đường đắc đạo. Một đám người không mua được, tương đối nước Mỹ bên này cũng còn tốt điểm. Trung Quốc năm 2001 Nhật Bản bệnh châu điên thời kỳ, cấm chỉ nhập khẩu cùng thịt bò, quốc nội, trừ phi buôn lậu, phòng ăn không thấy được Nhật Bản cùng thịt bò. Cả xã gìn hưởng qua sau đó gật gật đầu. Mùi vị rất tuyệt. Thậm chí so với Hà Ngưu càng tốt hơn một chút. À à, tiểu cả xã gìn, ngươi thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Loại này hạ thịt bò phẩm chất nhiều đến nhất đến bình thường cùng thịt bò phẩm chất. Kèn, nói xong liếc mắt nhìn tao, tao đầu hạ thấp xuống lao thấp. Hay là tao, nói không sai, hắn là tài nghệ không bằng người, ta lại muốn gặp gỡ người trẻ tuổi kia rồi. Hát gì? Lý Hán, nhu nhu mũi. Cảm tạ. Tiếp nhận Jennifer đưa tới khăn tay. Bị cảm. Không, hoặc là phấn hoa đi. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, đi ra. Đúng đấy. Jennifer khép sách lại, cười khẽ, rót một chén cà phê đưa cho Lý Hán. Đây là Linh Na, vừa vặn lấy tới trà bánh. Cảm tạ. Lý Hán, tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm, cầm lấy quyển sách bồi tiếp Jennifer, ngồi ở trên sân thượng, sau giờ ngọ ánh mặt trời ô dưới, tĩnh tĩnh làm bạn, xem sách, hoặc là để quyển sách xuống, lúc nghỉ ngơi lơ đãng nhìn nhau cười cười lệnh người cảm giác cấm áp. Hán, ngươi còn có tâm ở nơi này đọc sách ra. Được rồi, luôn có người yêu thích phá hoại bầu không khí, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, đạp đạp chạy quản lý, Linh Na, xa xa ngồi, cười khổ, hai nha đầu này thật đúng là làm người đau đầu, thời điểm này chạy vào. Làm sao vậy? Lý Hán cười nói. Thi đấu không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Hán, ngươi biết kẻn đến quán rượu. Lưu Tiêu Tiêu, cấp thiết nói ra. Kẻn. Thịt nướng vương, tao sư phụ A. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Nghe nói nhưng lợi hại. Không ít tranh tài xong dự định trở về thịt nướng sư đều lưu lại, dường như người hái mộ nghe được thần tượng muốn tới tựa như, từng cái trả bỏ tiền ở lại nữa nha. Thế à, người này rất được hoan nghênh. Lý Hán cười nói. Về phòng khách nói. Đi tới phòng khách, chúng nhân ngồi xuống đến, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, ngươi một lời ta một lời, ba ba, miệng nhỏ chạy xe lửa tựa như. Ý của ngươi, hắn đến là tìm ta cùng vẽn đỏ dạ phiền thoái. Lý Hán, cuối cùng cũng coi như nghe rõ. Đó là đương nhiên, Hán, ngươi để người ta đồ đệ làm mặt mày xám xịt, người ta đến đánh mặt không là bình thường nha. Lưu Tiêu Tiêu, vung tay lên, chả rất có phần tư thế. A a, đánh đồ đệ đến sư phụ. Lý Hán vui vẻ. Này cũng không phải điện ảnh. Nhưng người đến, chẳng lẽ còn cho rằng đến mời ngươi uống cà phê sao? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Còn không bằng vẹn đỏ ra đây này. Các ngươi vẫn cùng vẹn đỏ ra nói rồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Việc này cùng Du Du nói có ích lợi gì à, tới thịt nướng vương, tới một cái vạn từ vương, tiểu nhân đều có thể đập thành sắt lá khối. Nói à, bất quá vẽn đỏ ra người ta cũng không giống như ngươi hỏi hết đông tới tây, nói thầm nửa ngày. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du Du nói cái gì? Vẽn đỏ ra nói, thịt nướng vương đến rồi đều phải cải danh, vẽn đỏ ra muốn làm đại thịt nướng chơi, hắn làm thiếp thịt nướng vương. Lưu Tiêu Tiêu, mô phỏng theo Du Du âm thanh như trẻ đang bú âm thanh. Chọc cười Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na. Ha ha, nói chuyện cẩn thận. Lý Hán cười khổ, cà phê suýt chút nữa phun ra ngoài. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Như thế nào, vẹn đỏ dạ thô bạo đi. A a, thô bạo. Lý Hán nói thầm trong lòng, Du Du tám thành cũng không biết thô bạo lộ ra ý tứ. Về phần, nói câu nói này nói không chắc, thuận miệng vừa nói như thế, nói chuyện vô tâm, tiểu gia hỏa cũng mặc kệ những này đây này. Đó là đương nhiên. Nạ Tạ Lì còn giúp Du Du tuyên truyền một fan đây này. Lưu Tiêu Tiêu, đụng đụng Nạ Tạ Lì. A, ta chính là cùng mấy cái quen biết tuyển thủ nói một lần. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Lý Hán không nói gì, nha đầu này là chỉ sợ thiên hạ không loạn, không náo nhiệt xem, lời này tám thành yếu truyền tới kẹn trong thai. Đúng như dự đoán, kẹn nở nụ cười. Thật đúng là cái nghịch ngợm tiểu nha đầu A. Sư phụ, tên tiểu quỷ này, vẫn là thật sự có tài. Tao nói. Liên một cái không tới 5 tuổi tiểu quỷ cũng không sánh bằng rồi. Kèn, hư một tiếng, tựa hồ đối với tao bại bởi một cái tiểu quỷ rất bất mãn. Cuộc tranh tài này càng ngày càng có ý tứ rồi. Kèn, nói ra. Chung kết quyết tái, ta đến gặp gỡ cái này tiểu quỷ. A, tao, một mặt kinh ngạc. Sư phụ ngươi dự định. A, ta sẽ bên cạnh cho ngươi chỉ vào đạo, ta đã lui ra cái vòng này, sẽ không lại bước vào. Đương nhiên, đứng ở bên cạnh, nhìn xem. Ngược lại là không sao. Ken từ tốn nói. Về phần ngươi lo lắng việc, xưa nay cũng không phải việc. Ken đã nhận được Hubert điện thoại. Hubert, không muốn Ken gia nhập thi đấu. Đương nhiên, Ken cũng không ý định này. Về phần, trợ giúp tao, chút chuyện nhỏ này, Texas thịt nướng hiệp hội cũng rất cho kèn mặt mũi, không hề nói gì. Đương nhiên, mặt ngoài công tác còn có làm một lần, cũng may kèn đang nướng thịt sư hy vọng cao dọa người, sẽ không có người đào điểm ấy không tha. Du du tiểu nhân, này sẽ đang tại mua bán lại nước trái cây cùng si kiểm đồ gia vị, những thứ này đều là trong không gian làm đi ra, phẩm chất so với trận chung kết dùng còn cao hơn một ít, yêu cầu tạm thời tới làm. Ba cái người, bận rộn một hồi lâu rồi, tiểu ngạch đầu đều là tiểu mồ hôi hột. Nghỉ ngơi một chút. Du du, xoa một chút cái chán tiểu mồ hôi hột, lúc lắp nói. Mệt mỏi quá nha, du du muội muội, những này nước trái cây thật có thể giúp chúng ta thắng quán quân sao. Bảo bảo đều có điểm hoài nghi. Ừ, có thể thắng. Du du dùng sức gật gật đầu. Bảo bảo tỷ tỷ phải tin tưởng ta. Ma Di ạ tin tưởng vẹn đỏ dạ tỷ tỷ. Ma Di ạ giờ nói. Bảo bảo cũng tin tưởng du du muội muội thành. Bảo bảo, ngẫm lại nói ra. Ừm. Nghỉ ngơi tốt rồi, bắt đầu làm đi. Du du vô vô tay nhỏ, bắt đầu tiếp tục sàng lọc. Chương 2275, thế giới tốt nhất gỡ cờ không gian xuất phẩm thượng. Chương 2297, thế giới tốt nhất gỡ cờ không gian xuất phẩm thượng. Kèn đến, đưa tới náo động, dường như sóng biển bình thường từng cơn sóng liên tiếp, thịt nướng kẻ yêu thích, đối vị này lâu không lộ diện thịt nướng vương, đây chính là chờ đợi đã lâu. Thậm chí Đà Lạt thành phố này được hoan nghênh nhất người nước ngoài một trong Đà Lạt mạ vợ dịt đội chiến xa nào Hetsuki đều là vị này thịt nướng vương mỹ thực tù binh. Kèn vẫn là cái kia kèn, Texas vương. Không ít thịt nướng sư phụ, cảm khái nói, nhìn xem bao nhiêu để kèn mà đến người sẽ hiểu. Chả thật là lợi hại, không chỉ thể dục minh tinh, còn có không ít danh nhân đây này. Lưu Tiêu Tiêu, dơ ca mê ra, chụp ảnh. Tiêu Tiêu, đừng dơ nó. Nạ Tạ Lỷ cảm thấy, Lưu Tiêu Tiêu, toàn bộ một phố đập thiếu nữ. Đi chung với nhau đều có điểm mất mặt. Ta đập điểm bức ảnh làm sao vậy? Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. A a, đừng làm rộn, mau vào đi thôi. Lý Hán, bất đắc dĩ nhìn mình hai cái không đáng tin trợ thủ. Biết rồi. Tuyển thủ ra trận, cửa vào, Lý Hán nhìn thấy như sấm bên thai thịt nướng vương kèn. Kèn, cảm ơn ngươi thịt nướng, ta nghĩ có ngươi thịt nướng vì chúng ta nỗ lực lên, chúng ta năm nay nhất định sẽ có rất ca tụng thành tích. Nào Ghi, đứng ở trong đám người. Có chút hạc đứng trong bầy gà. Đây là ta vinh hạnh, Điệp, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Kèn cùng Điệp vỗ tay, vây xem du khách, xuất từng trận tiếng hoan hô. Hán, ngươi nói, ngươi chừng nào thì năng lực giống như kèn, quả thực quá đẹp trai xuất sắc. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ tiểu hoa si bộ dáng. Lý Hán, thấy thẳng lắc đầu, càng làm Lý Hán im lặng, bên cạnh Nạ Tạ Lì di nhiên nói ra. Vẫn đúng là thật đẹp trai, nếu có thể tuổi nhỏ hơn một chút là tốt rồi. Ngươi còn dự định truy hắn sao? Cái kia có cái gì không thể a? Thật sự rất tuấn tú a, chỉ là già rồi điểm. Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái Lý Hán. Hán, ngươi sẽ không ghen ghét chứ? Đừng nói giỡn. Lý Hán, nói ra. Đi thôi. Lý Hán, liếc mắt một cái kẻn, kim người trung niên, lớn lên cũng thực không tồi, lúc còn trẻ nhất định mê chết không ít tiểu cô nương. Sư phụ, cái kia chính là Hán. Tao thấy Điệp rời đi, đi tới kẻn bên người, nói. Nha, là cái thú vị tiểu tử, thi đấu chả mang theo hai mỹ nữ. Kèn thậm chí có loại chi kỷ cảm giác. Nếu để cho Lý Hán biết, kèn bởi vì chính mình bên người Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, đối với mình sản sinh hảo cảm, nhất định sẽ té xỉu, nói đùa sao. Không biết, tiểu tử này kỹ thuật thế nào. Kèn, liếc mắt nhìn tao. Tao, một hồi ta đi quan sát một chút tiểu tử này. Nhưng là vẹn đỏ ra nơi nào. Một cái 5 tuổi hải tử, ngươi lẽ nào không có lòng tin sao. Kèn liếc mắt nhìn tao, có chút không cao hứng. Là, tao đối vẹn đỏ giả kiên kỵ có thể so với Lý Hán phải nhiều. Về phần Lý Hán, tao thậm chí bây giờ còn tại trong lòng, đối Lý Hán thịt nướng tài nghệ khinh thường đây này. Đây là gia hỏa rất may mắn, bản dựa vào đồng dạng nguyên liệu nấu ăn thắng được gia hỏa này, chính mình so với bản nhưng phải mạnh hơn. Về phần thịt bò tổ thi đấu, là mình cầu thắng tâm quá mức. Về phần lúc đó phân số, tao, sớm không nghĩ nữa nó, Lý Hán, nếu như biết tao nghĩ như vậy. Nhất định sẽ đắc ý một hồi, bại bởi bản, vốn là mục đích, nghĩ tuyên truyền một cái hạ thịt, không nghĩ tới còn có tốt như vậy mang vào hiệu quả. Hán, bắt đầu sao? Bắt đầu đi. Lý Hán nói ra. Cuộc so tài thứ nhất, cần phải lấy cái tặng thưởng. Hán, ta nghe người khác nói, tao người lao xoáy kia ca sư phụ đối hạ hát trừ có chút không lọt nổi mắt xanh đây này. Nạ Tạ Lì nói ra. Không cần thêm vào lao xoáy ca. Lý Hán, bó tay rồi. Ha ha. Ta liền biết hắn khẳng định đấu kỵ A. Nạ Tạ Lì ha cười ha ha. Nói chính sự đi, ngươi chả nghe được cái gì tin tức. Lý Hán, vốn là chuẩn bị hạ hát chư thịt, tiện tay để qua một bên. Thịt không thanh tẩy sao? Lưu Tiêu Tiêu, bên này nước đều chuẩn bị xong. Chờ thêm chút nữa, thời gian còn sớm, nạ tạ Lý ngươi chả nghe nói tin tức gì, cùng nhau nói ra đi. Lý Hán vô vô tay nhìn xem nạ tạ Lý. Lão soái ca mang đến một ít chân quý nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là dự thi nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói mang đến đỉnh cấp thịt heo, cực hắc chư bên trong tốt nhất xà sông cực hắc chư cực phẩm. Nạ tạ Lý nói ra, nước Mỹ cực hắc chư. Lý Hán, khẽ cau mày, hạ hắc chư phẩm chất phải không sai, có thể so với Mỹ quốc cực hắc chư, thậm chí còn qua một ít. Nước Mỹ cực hắc chư tại nước Mỹ công nhận là thịt chất tốt nhất xà sông cực hắc chư, 100% bột hạ máu heo thống. Loại này hắc chư thịt cũng là chọn dùng toàn bộ thiên nhiên phương thức sản xuất, lấy lúa mạch cùng tiểu mạch các loại thiên nhiên ngũ cốc nuôi nấng. Vị thịt ngọt ngào, không hề phì nị cảm giác. Những này cực hắc chư nắm giữ cổ bệ bò bít tết giống như cực tốt đá cẩm thạch váng dầu hoa văn, hắn đặc điểm là thơm ngon mềm mại, mỡ hương, nước quả ngọt, thịt chất phú có giãn. Xà sông cực hắc chư cao cấp nhất giá cả đạt đến hơn $100 một tờ UNG, còn không nhất định có thể mua được loại này đỉnh cấp thịt đây này. Kèn dĩ nhiên dùng loại này, mấy ngàn USD đỉnh cấp hắc chư thịt tới tham gia thịt nướng giải thi đấu, xem như là nhân vật có tiếng tăm rồi. Những này thịt để đó đi. Nói xong, Lý Hán xoay người lại đến trên xe, mở ra giữ tươi tủ, lấy ra một khối dường như đá cẩm thạch giống như hoa văn thịt heo đến. A, Hán, ngươi chả cất giấu một khối thịt heo, nhìn lên so với vừa vặn xinh đẹp hơn. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Dùng khối này sao? Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. So với cực hắc chư cũng còn tốt. Nhật Bản cả gõ si ma hắc chư. Ngươi cảm thấy sẽ là tiểu Nhật Bản đồ vật sao? Lý Hán, liếc mắt một cái nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu. Hạ Linh Heo. Lý Hán, thấy hai người chớp con mắt, từ tốn nói. À, Hán, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, quả nhiên cùng án tạ, Linh Na nói như thế, ngươi, tổng là ưa thích thanh đồ tốt nhất ẩn nút đi. Nạ tạ lì thầm nói. Không sai, không sai. Lưu Tiêu Tiêu, dùng sức gật đầu, được Lý Hán gõ một cái. Nói không lại liền động thủ, không có chút nào thân sĩ. Ngươi bao lớn người, cùng ta nói thân sĩ. Lý Hán, nói ra. Được rồi làm việc. Tiểu tử này, thật là có chút mấy phần nha năm đó phong thái A. Kẻn, nắm ống nhòm cười, nói ra. Tao bất đắc dĩ, cũng may có kẻn mang tới đỉnh cấp xà sông nước Mỹ cực hát trừ, mấy ngàn USD thịt heo, đã cẩm thạch hoa văn, nhìn xem tao, tâm tình thật tốt. Rắc, chuẩn bị kỹ càng. Dạ dạ dạ. Rắc một mặt mừng rỡ, chính mình đến rửa khối này thịt, nhìn xem bên cạnh hai cái đồng sự ánh mắt hâm mộ, đắc ý không nớt, đây cũng không phải là vậy thịt heo A. Lý Hán. Bên này dọn dẹp xong thịt heo, bắt đầu dùng gậy nhỏ đánh, kèn lần thứ nhất thấy. Có chút thú vị. Hán, gõ cái này hữu dụng không? Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Này nhưng hương cay cây cành cây. Hương cay cây, không nghe nói. Ta cũng không nghe nói. À à, các ngươi chỉ cần biết rằng, cái này hai căn cây côn, so với cùng loại trọng lượng hoàng giờ còn có quý trọng là được rồi. Lý Hán cười nói. Cái gì? Hai mắt người trừng lớn lao đại. Cái này hai cây côn so với hoàng kim còn đắt hơn trọng. Không sai. Lý Hán trong lòng tự nhủ, vì đổi cái này hai cây côn, ta nhưng dùng sắp tới 1.000 năng lượng tinh thạch, cái kia cũng phải cần hơn 10 cạ dạ tinh khiết kim cương năng lực đổi lại. Đương nhiên, Lý Hán hiện tại cũng sẽ không ngốc dùng kim cương hối đoái năng lượng tinh thạch, vẹn đỏ dạ thu thập một ít biến dị, tiểu tiến hóa động vật, hoa cỏ, hối đoái năng lượng tinh thạch cơ bản đủ rồi. Cây này côn, có tác dụng gì? Cây này côn có hương vị cay, gõ. Thịt heo thượng hội có chứa mùi thơm ngát vị cay, so với chân chính mùi tiêu cay hội tốt hơn rất nhiều. Chỉ riêng này cái, chỉ đáng giá hoàng kim giá cả, quá giật đi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, đừng gạt ta. À à, còn có cái khác một ít công hiệu, ta cũng không rõ ràng, được rồi, nhanh lên một chút gõ đi. Lý Hán cũng sẽ không nói, vật này, không gian hối đoái, còn có thể khiến thịt chất càng thêm nhắn nhủi, mềm non. Điểm ấy, Lý Hán, cũng sẽ không nói. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, hai người nhỏ giọng thầm thì, một bên gõ. Cái này không biết thương hương tiếc ngọc tiểu tử. Kèn, thấy Lý Hán, đứng ở bên cạnh chỉ điểm nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, lại không động thủ, nở nụ cười. Đúng vậy, yêu thích nữ sắc, lại làm được không hề bị lay động, có chút thú vị. Lý Hán cũng không biết, có cái không đứng đắn lao đầu đang bí ẩn quan sát chính mình. Thịt trà rất tốt. Kèn, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên thịt. Ồ, trên thịt quang điểm là cái gì? Thật là khiến người ngạc nhiên, còn có xinh đẹp như vậy thịt heo. Kèn, con mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Thịt heo tại nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu đánh dưới, càng ngày càng đẹp đẽ. Được rồi. Lý Hán, cười, nói ra. Nghỉ ngơi một chút. Hai người rất mệt mỏi, không chú ý, thịt heo sinh cực biến hóa lớn. Quả nhiên, đáng giá. Lại nhìn hai cái hương cay một côn, Lý Hán lấy điểm tâm đau năng lượng tinh thạch tâm tư cũng mất. Bắt đầu, vớt hoa quả điều chế dự đoán nước, chuẩn bị, thượng lò nướng rồi. A a, tiểu tử thủ pháp rất có chút thú vị. Kèn nói ra. Trung Quốc công phu. Thời gian từng giờ trôi qua, vẹn đỏ dạ bên này không gian linh heo cùng không gian đổ gia vị, không gian nước suối tinh hoa cùng nước không gian quả, rau dưa phối hợp mà thành 5 màu hoa quả rau dưa heo nướng thịt, ra lò nướng. Hương vị nổ tung, tràn ngập ra, bên cạnh Đại Mạc cùng Taylor, mùi rút rút, hơi thay đổi sắc mặt. Thơm quá a. Mùi thơm này, thật không thể tin được. Đại Mạc nhìn cách đó không xa tiểu nhân, cười cười. Có thể vào trận chung kết, ta không phải đã cảm thấy thỏa mãn nha, a a, vui vẻ là được rồi. Nói xong, Đại Mạc cũng lấy ra thịt nướng, bắt đầu cắt miếng, chứa vào hộp, rội nước tương, đưa đi bình ủy khu. Đại Mạc, không sai a, độ rất nhanh a. Bản, lần này ta hại chúng ta đều không có cơ hội. Đại Mạc, nói ra, vẹn đỏ giả nướng ra thịt heo, hương vị quá mê người rồi. Thế à, bản heo nướng mùi thịt cũng rất mê người. Bản cười nói, bản, Đại Mạc nói không sai, ngửi được cái cỗ này hương vị, ta liền biết, của ta thịt nướng, thua. Taylor cười khổ nói, thực sự là, đây đều là những người nào à, thịt nướng vương kèn đồ đệ, nữ hoàng cả xạ dịn, bảo vệ ngôi quán quân đạ vợ, còn có trước vài lần quán quân bản, thêm vào cả rổ cái này khiến vô số thịt nướng đại sư phiền vỡ đầu vị vua không ai. Cái này cũng chưa tính, mỉm cười người thứ hai, hán, vô địch thiên hạ vẽn đó ra, đám người kia, ngoại trừ Đại Mạc, tất cả đều là khủng bố đại ma vương. Taylor cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều có điểm không chịu nổi, không mang theo chơi như vậy. Người ta vẫn là người mới đây này. Chương 2276, thế giới tốt nhất cờ cờ không gian ra ngoài dưới. Chương 2298, thế giới tốt nhất cờ cờ không gian ra ngoài dưới. Hán, thịt nướng được rồi, còn có không tới 15 phút. Nạ tạ lì có chút nóng nảy, chung quanh cả rổ cùng đạ vợ đều tại cắt miếng rồi, nước tương, dự định đưa qua. Còn kém một chút xíu, đừng có gấp. Lý Hán, xoa một chút cái chán mồ hôi, vừa vặn hơn một giờ. Tinh thần cao độ tập trung, đây chính là thịt nướng thi đấu tới nay, Lý Hán miệng dụng tâm một lần, dựa vào so với người bên ngoài bén nhạy khiếu giác cùng đối nhiệt độ biến hóa rất nhỏ cảm giác. Lò nướng nhiệt độ biến hóa, một mực tại một lần bên trong, đây chính là dựa vào nhiệt độ hệ thống theo dõi rất khó làm được, Lý Hán, dựa vào chính mình cảm giác làm được. Tiểu tử kia, một mực tại lò nướng một bên, đến cùng đang làm gì? Kẻn, mang theo có chút nghi hoặc, cho dù kẻn chưa từng thấy dường như Lý Hán như vậy. Dựa vào nhạy cảm cảm quan, đi điều chỉnh nhiệt độ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi à, chính lúc kèn suy nghĩ, Lý Hán bên này, thịt nướng rốt cuộc đại công cáo thành. Thơm quá a. A a, cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói, dao găm thịt nướng cắt thành mảnh, lựa chọn tốt nhất một phần, chứa vào hộp, rội nước tương, đắp kín hộp đưa cho Nạ Tạ Ly. Hán, ta đưa đi rồi. Nỗ lực lên. Lưu Tiêu Tiêu, không quên khoa tay nắm đấm nỗ lực lên. Có muốn hay không nếm thử? Lý Hán chỉ trên đài còn dư lại thịt nướng. A a, Hán, ngươi không nói ta yếu phải thử một chút. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, giả bộ một ít hộp rội lên nước tương. Thật là hương. Nha, tiểu tử, ta có thể nếm thử ngươi thịt nướng sao? Lý Hán dừng lại, quay đầu lại nhìn sang. Kẻn tiên sinh. Kẻn. Lưu Tiêu Tiêu, khu khu, suýt chút nữa được thịt nướng nghẹn. Đương nhiên. Lý Hán dùng hộp sắp xếp gọn thịt nướng đưa cho kẻn. Kẻn nhận lấy. Nghe nướng mùi thịt, thậm chí có chút không nhịn được nghĩ yếu nếm thử, này quả không đơn giản. Đúng vậy, hương vị dĩ nhiên có thể làm của ta thèm trùng. Này có những gì a? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, thơm như vậy thịt nướng, ai nghe không muốn ăn a? Ta muốn ăn chưa? Xin mời. Kèn, ngắt một khối nhỏ, đưa vào trong miệng, thịt cửa vào dường như hòa tan bình thường nhấm nuốt mùi thịt nổ tung, loại kia đặc biệt hương vị, thật sự quá tuyệt vời. Không sai. Đâu chỉ không sai, nếu ta nói. Hán thịt nướng khắp thiên hạ thứ hai ăn ngon thịt nướng. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thứ hai ăn ngon. Không sai, đệ nhất ăn ngon là vẹn đỏ ra nướng thịt nướng. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không biết, vẹn đỏ ra nướng xong chưa? Vẹn đỏ ra. Kèn nở nụ cười. Cái kia 5 tuổi không tới tiểu gia hỏa, nướng thịt nướng đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha, tiểu cô nương, nói khoác cũng không phải như thế thổi a. Ai nói chúng ta hít hà? Nạ tạ ly, đưa thịt nướng. Đi bình ủy khu trở về, liền nghe đến kèn nói, hừ một tiếng. Ngươi là ai a? Không biết cũng chớ nói lung tung. Kèn. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. A, thịt nướng vương kèn. Nạ tạ ly, đánh giá một cái, quả nhiên, tuy nói mang theo mũ, vừa loại, chính mình nhưng là thấy qua. Thịt nướng vương không thể thuận miệng nói lung tung, không có hưởng qua, cũng không có phê bình quyền lực. Nạ tạ ly, nói ra. A, tiểu cô nương miệng đều là thật lợi hại, bất quá, lời này ngược lại là nói xong không sai, không có đã nếm thử, không có phê bình quyền lực. Kèn nói xong, thả xuống hộp. Tiểu tử, cảm ơn ngươi chiêu đãi, sau đó thấy. Sau đó thấy. Lý Hán, liếc mắt một cái cách đó không xa tàu quay nướng xe. Không biết, vị này thịt nướng vương hội mang đến thế nào kinh thiên động địa thịt nướng A. Nạ tạ ly, có chút ít lo lắng. Hán, ta xem vừa vặn kẻn ăn chúng ta thịt nướng. Đúng vậy A, Hán mời người ta ăn. Lưu tiêu tiêu, bĩu môi, nếu như nàng là Hán, mới sẽ không chiêu đãi cùng mình có cửu oán người sư phụ đây này. Chả khách khí như vậy, Lưu Tiêu Tiêu phồng lên miệng. Lý Hàn thấy, Tiêu Tiếu. Được rồi, đi thôi. Thành tích cùng trận chung kết tương đồng, trung ương sân khấu tuyên bố. Nay sẽ, đạ vợ cùng cả rồ đều đã qua, Lý Hàn đến lúc này mọi người đều ở. Hán. Đạ vợ cùng bản, cả rồ cười cùng Lý Hàn chào hỏi. Ba ba. Du du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Thế nào? Hi hi, vẹn đỏ ra thịt nướng đều ăn ngon nhất. Tiểu nhân, cười hi hi, nói ra. Tao. Liếc mắt một cái tiểu nhân, trong mắt mang theo điểm khinh thường, ăn ngon nhất, hạ hát chư mùi vị, tao không phải chưa nếm, so sánh sư phụ mang đến cực hát chư, kém hơn nhiều. Thành tích đi ra. Nói chuyện, thành tích đi ra, phải biết, lần này bình ủy so với trận chung kết còn nhiều, tuyển thủ về phần 10 người. Thấy đến mọi người thực sự là thật cao hứng. Người chủ trì, làm hưng phấn nói ra. Đặc biệt là nhìn thấy bạn cũ của ta, Kèn. Kèn cười cười. Người chủ trì nhưng không có ý định cứ như vậy buông tha Kèn, nghĩ đến hai người thật có không sai quan hệ. Kèn, ngươi đối với cuộc tranh tài này có ý kiến gì không? Kèn cười tiếp nhận micro. Đây là một chàng rất tuyệt thi đấu, đúng, vẫn luôn rất tuyệt, nơi này có toàn bộ Texas giỏi nhất thịt nướng sư môn. Kèn, này cũng không quá như ngươi. Người chủ trì cười nói. Hay là, ta thay cái hỏi pháp, ngươi cho rằng ngươi đổ đẹp tao, cuộc tranh tài này hội thu được thứ đệ nhất sao? Kèn cười cười. Đương nhiên, ta biết tao là giỏi nhất. Gia hỏa này, vẫn đúng là dám nói. Bản, bĩu môi. Bất quá, kèn tên tuổi, thêm vào thực lực, vẫn đúng là không ai, đứng ra. Vẹn đỏ ra mới là lợi hại nhất. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ha ha ha, chúng ta vẹn đỏ ra tuyển thủ tựa hồ có ý kiến bất đồng. Người chủ trì, cười, nói ra. Có mời chúng ta đáng yêu vô địch thịt nướng thiên tài nhi đồng vẹn đỏ ra. Du du tiểu nhân, một mặt tiểu cao ngạo. Đi tới sân khấu. Vẹn đỏ dạ đều phải đánh bại ngươi. A, ngươi chủ trì sững sờ, dưới đài cũng là tất cả xôn xao. Tiểu nhân, dĩ nhiên chỉ vào Kèn, nói muốn đánh bại hắn. Vẹn đỏ dạ, làm sao vậy? Lưu tiêu tiêu, nói thầm. Hán, tiểu gia hỏa, lại muốn khiêu chiến Kèn. Ngươi biết không? Lý Hán khẽ lắc đầu, việc này chính mình chả thật không biết. Có thể là chúng ta vừa vặn nói xong Kèn thật lợi hại, tiểu gia hỏa nhớ kỹ. Án tạ cười khổ nói. Ha ha hòa, tiểu bằng hữu, ta không phải là thịt nướng tuyển thủ. Kèn cười nói. Nhưng là Linh Na A-di cùng án tạ A-di đều nói ra ra lợi hại nhất. Du du, nói ra. Du du muốn làm đại thịt nướng vương đô muốn đánh bại ra ra. Đại thịt nướng vương. Này danh đầu tất cả đi ra, tao nghe, mặt biến sắc không tốt lắm. Tiểu quỷ, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì, đại thịt nướng vương, chuyện này quả thật là trò cười. Không sai. Texas nướng vương chỉ có một. Dưới đài đại chúng bình ủy nhóm, lớn tiếng kêu lên. Giọng lớn A. Lưu tiêu tiêu, la lớn. Vẹn đỏ già nói làm to thịt nướng vương làm sao vậy, đánh bại thịt nướng vương không được sao. Ngươi. Tao nhìn xem lưu tiêu tiêu. Không biết trời cao đất rộng, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng cái kia tên tiểu quỷ dựa vào thịt ngon thắng mấy lần liền thật vô địch thiên hạ rồi. Sư phụ ta ngũ quan vương thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây này. Ngũ quan vương rất đáng gồm sao. Lưu tiêu tiêu, nói ra. Ngông cuồng, vô tri. Tao, tức giận thân thể có chút run rẩy. Trên đài Kèn đúng là không có sinh khí, chỉ coi du du tiểu hải tử, cũng không hề đối tiểu nhân khiêu chiến để ở trong lòng. Người chủ trì cũng giống như thế, tuy rằng vẹn đỏ giả thu được mấy phen thắng lợi, vẫn như trước không so được Kèn tại mọi người trong lòng thật cao địa vị. Cho dù dưới đài cả rổ cùng đạ vơ, cùng đối Kèn khó chịu vốn cũng đều cảm thấy, vẹn đỏ giả còn chưa có tư cách có thể khiêu chiến bản. Chí ít thịt nướng tài nghệ thượng, nơi này ngoại trừ cả xạ dịn, hay là tương lai có thể khiêu chiến Kèn. Kèn, thời gian không còn sớm. Người chủ trì cười nói. Nên tuyên bố thành tích. Kèn tiếp nhận phong thư, đây là tổ ủy hội tìm được Kèn, mời Kèn lấy tư cách tuyên bố thành tích khách quý. Ta tuyên bố 35 giới Texas thịt nướng giải thi đấu chung kết quyết tái trận đầu, người thứ 10 Đại Mạc. Đại Mạc cười khổ, chính mình thịt nướng coi như không tệ, nhưng là so với những người khác, Đại Mạc biết thịt nướng tài nghệ mình là có phát hiện, lúc trước dựa vào hạ thịt, chính mình miễn cưỡng cùng trước mắt cả đám đi vào thê đội thứ nhất. Nhưng bây giờ đến xem, còn là có sai biệt, cũng may Đại Mạc có chuẩn bị tâm lý. Người thứ 9 Taylor. Taylor cười khổ lắc đầu. Nhớ kỹ, bản, đạp vở, cả rổ. Kèn tuyên bố người thứ 5, Vivi ngừng dừng một cái. Bốn người đứng đầu rồi, Hán, Vẹn Đỏ Dạ, Tàu, vẫn là cả xà dịn, không biết ai phải nhận được cuộc tranh tài này quán quân. Lưu Tiêu Tiêu nắm hai tay. Thật là có chút tiểu kích động đây này. Chương 2277, Kèn há hốc mồm tao lùi thi đấu. Chương 2299, Kèn há hốc mồm tao lùi thi đấu. Bốn người đứng đầu dĩ nhiên tồn tại một cái khác trong phong thư, Kèn, có chút ngoài ý muốn, mở ra cái thứ hai phong thư. Bụt, không cần sốt sắng, thứ tự này một nhất định là ngươi. Tao phó thủ Andy, nói ra. Không sai, bụt, có Kèn tiên sinh giúp ngươi, nước Mỹ không có ai là đối thủ của ngươi. Giác vỗ tao mông ngựa. Tu tu xấu hổ, mạnh miệng vương. Du du đối với giác le lưới làm quỷ mặt. Tiểu quỷ, mau tránh ra. Giác, phất tay vội vàng con rồi vội vàng, tiến đến bên cạnh tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ đều lợi hại nhất. Nói xong tiểu nhân chạy về Lý Hán bên người. Yên tĩnh một hồi, đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán gõ xuống du du đầu nhỏ. Chạy đi nghe được cái gì? Mạnh miệng. Tiểu nhân cười nói. Kèn. Trên đài Kèn mở ra phong thư. Nhìn lướt qua sững sờ rồi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Trên đài xuất khí lao đầu, náo cái nào vừa ra à, tại sao không nói chuyện, làm gì ngẩn ra à? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Hay là bị kích thích đi nha? Chẳng lẽ là trái tim không tốt? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Lý Hán cũng có chút nghi hoặc, nhìn xem Kèn, một mặt khó có thể tin biểu lộ, đây là náo cái nào vừa ra? A, không có chuyện gì, ta tuyên bố người thứ 4 tao. Kèn nói xong, dưới đài tất cả xôn xao. Cái gì, tao thứ 4? Đừng nói đại chúng bình ủy, cà rô, bản, đà vơ, tay lơ cùng Đại Mạc những này chung kết quyết tái tuyển thủ đều trận tròn mắt. Kèn tự mình vào sân, nghe nói dẫn theo đỉnh cấp cực hát chư thịt, mọi người suy đoán đều cho rằng tao lần này cầm thứ nhất, xem như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng là, chỉ trước mắt, người thứ 4, mọi người cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Kèn sắc mặt, chuyện gì xảy ra. Ta lại muốn nếm thử vị trí thứ 3 thịt nướng mùi vị làm sao mỹ vị. Kèn ngột ngạt một vẻ tức giận, nhất định là bình ủy nhóm, cố ý, những này tên đáng chết, không thích chính mình đúc kết trong trận đấu đến. Nói xong, Kèn đi xuống sân khấu, một mực chú ý bên này hủ bật cười cười. Kèn, tính khí vẫn là như vậy a? Thịt nướng đều chuẩn bị xong. Là, đưa tới cho. Kèn, nhưng là ăn Lý Hán thịt nướng, cảm thấy muốn thắng được tao hầu như không có khả năng. Kèn tiên sinh, đây là chủ tịch để cho ta cho ngươi đưa qua, ba người đứng đầu tuyển thủ thịt nướng. Ta lại muốn hảo hảo nếm thử. Một bên khác tao, hoàn toàn sửng sốt. Người thứ 4, làm sao sẽ, cái này không thể nào, tuyệt đối là lầm, lại là người thứ 4, ta không tin, hạ hắc chư thịt mùi vị ta nếm qua, tuyệt đối không thể. Tao, có chút mất khống chế, này làm người bất ngờ rồi, vốn là nghĩ đoạt được thứ nhất, không nghĩ tới, vẫn là người thứ 4, trực tiếp bị đánh mặt, đánh sưng lên. Bút, đừng kích động, Kèn tiên sinh, hội vì chúng ta lấy lại công đạo. Andy nói ra. Đúng vậy a, bột, ngươi bình tĩnh đi. Giắc, cũng an ủi có chút mất khống chế tao. Thực sự là được thói quen hư mất hài tử. Bản, từ tốn nói. Lần này có náo loạn. Có Kèn cái này đại phiền toái tại, sự tình có thể có điểm không ổn. Đa vờ, nói ra. Đừng một hồi cùng ban giám khảo nháo lên. Cái này sẽ không phải đi. Người khác hay là sẽ không, Kèn, nhưng là nói không chừng. Cà rộ, nói như thế. Chia sẻ tâm tư. Ngồi xuống, trong tay để đó một cái chén nước, trước mặt ba đĩa nhỏ thịt nướng. Đây là cạ xạ dìn. Đúng thế. Kèn nếm nếm cạ xạ dìn thịt nướng, đột nhiên đứng thẳng lên. Được, cạ xạ dìn nha đầu này tiến bộ. Cái này người thứ 3 ta nhận rồi. Kèn, nói ra. Đây là... Hán. Hán, không cần nước lạnh, người thứ 2, a. Kèn, mang theo tức giận. Kèn tiên sinh, ngươi vẫn là thử xem đi. Hubert, đi ra. Thử, Hán thịt nướng, ta đã thử qua, tuyệt đối không lấy được người thứ 2. Kèn nói ra, ấn lại hắn thưởng thức mùi vị nhiều nhất người thứ 5. Hưởng qua, ngươi như nào đây sẽ nói như vậy, mấy người chúng ta đều nếm trải phần này thịt nướng, dường như không có vẹn đỏ dạ phần kia, phần này nhất định thứ nhất. Không thể. Kèn, kêu lên. Hubert, ta không biết ngươi và cái kia hắn đã đạt thành thỏa thuận, chuyện lần này, ta hy vọng ngươi cho ta một cách nói, không phải vậy, ta sẽ chống án nước Mỹ thịt nướng người hiệp hội. Kèn, ngươi xác định muốn làm như thế, bất quá lúc trước, ta khuyên ngươi lại nếm thử phần này thịt nướng. Hubert, làm mà nói ra. Kèn thấy Hubert cùng bên người mấy người, tựa hồ đối với chính mình ý hiếp một điểm đều không để ở trong lòng. Được, ta ngược lại muốn xem, một phần thịt nướng còn có thể dùng hai loại mùi vị không được. Nói xong, dùng dĩa ăn xin lên một khối hán nướng thịt nướng đưa vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. A, Kèn sững sờ rồi. Tại sao lại như vậy? Không, tuyệt đối không phải cái mùi này. Kèn, nói ra, ta nếm Trung Quốc tiểu tử thịt nướng không phải cái mùi này. Ngươi lại nếm thử. Hubert, nói ra. Kèn tràn đầy nghi hoặc, lại ăn một miếng. Điều này sao có thể, một khối thịt nướng thật có thể lấy nướng ra đa dạng mùi vị. Hán, nói cho chúng ta, đây là sự thực. Hubert nói ra. Phần này thịt nướng, hay là có thể tính thứ nhất Kèn, bất đắc dĩ nói ra. Tao thịt nướng không bằng nó. Phần này thứ nhất, ta lại yếu nếm thử. Kèn cảm thấy, Hán, phần này thịt nướng, hoàn toàn có thể xếp hạng thứ nhất. Chẳng qua là khi Kèn ăn vẹn đỏ dạ nướng thịt nướng, cả người dường như được một chiếc xe vận tải va chạm, cả người đều run rẩy. Thứ mùi này, tựa hồ vượt qua nhũ đầu có thể thừa nhận. Đúng vậy a, hương vị cho người say mê, còn có mùi vị, quả thực khó mà tin nổi. A a, còn có thịt này, đây tuyệt đối không phải cái kia cái gọi là hạ hát chư thịt. Kèn nói ra, thịt phẩm chất so với cực hát chư từng có mà không bằng. Kèn nhìn xem Hubert. Xin lỗi, Hubert, chuyện này là ta kích động. Kèn, chuyện như vậy dù ai trên người đều không dễ chịu. Hubert nói ra. Khuyên nhiều khuyên to. Kèn gật gật đầu, hiện tại tình thế, cả xạ dỉn thịt nướng tài nghệ, lần nữa đột phá, hầu như hoàn mỹ, dựa vào không sai nguyên liệu nấu ăn, tao muốn chiến thắng, cơ hồ không khả năng. Lý Hán lệnh người hoàn toàn không thể tin được thịt nướng tài nghệ lệnh một khối thịt nướng, hiện ra mùi vị bất đồng. Về phần vẽn đỏ dạ, cũng không giống như tao nói, không hề có một chút tài nghệ phi phàm không nói, nguyên liệu nấu ăn nghịch tiên, ra mùi vị cho người muốn ngừng mà không được. Ba người này, tao hiện tại muốn chiến thắng, cơ hội nhỏ bé không đáng kể. Cái gì, lui ra thi đấu? Tao không thể tin được nhìn mình sư phụ. Không sai, lui đi. Kèn nói ra. Ta đã cùng Hú Bật nói rồi chuyện này. Tại sao, sư phụ, chúng ta có như thế đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nhất định sẽ thắng. Hú Bật cùng Trung Quốc tiểu tử, là một phe. Tao, bị kích thích nói. Có chút điên cùng rồi. Tao, nghỉ ngơi một chút đi. Kèn nói ra. Về sau chả có rất nhiều cơ hội. Tao nhìn xem rời đi Kèn, toàn bộ chán trường ngồi dưới đất, hai mắt vô thần rồi. Cái gì, tao lùi so tài, thiệt hay giả? Nạ tạ ly, có chút không thể tin được, nhưng bên ngoài đều như thế chuyển. Chương 2278, cá độ công ty ngày tai nạn. Chương 2300, cá độ công ty ngày tai nạn. Thiệt là, dĩ nhiên lùi thi đấu. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Không còn tao, cảm giác thi đấu không có ý gì rồi. Hán, đúng không? Lưu Tiêu Tiêu, đúng một cái. Đang bể bộn sống tăng thêm nhiên liệu Lý Hán. A a, này ngược lại là. Lý Hán, vô vô tay, đứng dậy. Hán, ta liền thật tò mò, người khác dùng lò nướng, đều là nhưng đo lường nhiệt độ, ngươi làm sao không mua một cái, giá cả không phải quá đắt đi. Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Không phải là hẹp hòi tới mức này đi. Nhiệt độ đo lường, mặc dù không tệ, bất quá, ta dùng quen thuộc loại này lò nướng. Lý Hán nói ra. Được rồi, một trận cuối cùng rồi. Lý Hán cười nói, mấy ngày nay thi đấu, làm ầm ĩ thật mệt mỏi. Không phải là, nhanh mệt chết ta. Lưu Tiêu Tiêu vò xoa bả vai, một bộ mệt chết bộ dáng. Lý Hán liếc mắt, nha đầu này, như vậy chỉ biết ăn thịt nướng trợ thủ, còn cứ gọi mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút. Tốt, Hán, quả táo còn nữa không? Giữ tươi trong dương có, chính mình nắm. Lý Hán, nói, giới này thịt nướng thi đấu, thật đúng là bất ngờ điểm xuất ta. Hu bất cười khổ. Theo tao lùi thi đấu, cả xạ dỉn cũng liền lùi so tài. Đạ vợ cùng cả rồ đám người, mặc dù không có lùi thi đấu, nhưng đối với so với Lý Hán cha và con gái, chênh lệch có chút lớn. Ba vị trí đầu tràng, vẹn đỏ dạ đạt được 3 lần thứ nhất, Lý Hán 3 lần thứ hai. Quan Á Quân, trực tiếp đi ra, đại mạc, ngược lại là không còn trở thành thứ 10. Ta tuyên bố, trận thứ 4 thi đấu, người thứ nhất đến từ Thánh An Địa Nông Trường vẹn đỏ dạ. Quả nhiên vẫn là nàng. Vẹn đỏ dạ vậy mới tốt chứ. Tuy nói tao cùng cả xạ dìn lùi thi đấu, dẫn đến một phần thịt nướng kẻ yêu thích, cử hành kháng nghị hoạt động, thật không có ảnh hưởng đến thịt nướng thi đấu nhiệt độ. Vẹn đỏ dạ trở thành Đà Lạt truyền thông con cưng, thiên tài thịt nướng sư, trẻ tuổi nhất thịt nướng đại sư, Texas thịt nướng giải thi đấu ghi chép một tên tiếp theo một tên phá tan, tiểu nhân hoàn toàn thành Đà Lạt mới thịt nướng nữ hoàng. Cả Sa Dìn, một lần được truyền thông ném ra đến sau đầu, có thể thấy được vẹn đỏ dạ sức ảnh hưởng. Theo vẹn đỏ dạ thành tích càng ngày càng nhiều đăng báo, nhiều nhà internet truyền thông cùng đài truyền hình cùng ban giám khảo bên này thỏa thuận, trận thứ tư, tiến hành trực tiếp, còn đem hội tổ chức một hồi, vạn người thịt nướng cùng hoan. Vẹn đỏ dạ được thỉnh mời, trở thành thịt nướng cả nỉ vạn chủ thịt nướng sư, phụ trách, cả chàng thịt nướng công việc, truyền thông một khi đưa tin, gây nên oanh động cực lớn, đương nhiên tranh luận. Một cái không tới 5 tuổi tiểu cô nương, trở thành Đà Lạt thịt nướng cùng hoan chủ thịt nướng sư, thượng đế, chuyện này quả thật đùa giỡn. Kháng nghị đội ngũ, nhân số dĩ nhiên hơn ngàn người, tụ tập đang nướng thịt giải thi đấu khu vực trước cửa, kháng nghị, 2 ngày thời gian, người không gặp ít, chả càng ngày càng nhiều đây này. Hội trưởng, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Texas thịt nướng hiệp hội, Hubert trợ thủ, báo cáo chuyện này. Hubert cười cười. Kháng nghị mà thôi. Thấy trợ thủ còn chưa đi, cười khổ. Ngươi a, ngồi xuống đi, ngươi nói một chút, lần này thịt nướng giải thi đấu, chúng ta làm thế nào? Rất tốt a. Trợ thủ có phần không xác định. Là cả Sạ Jin cùng tao lùi thi đấu, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? A a, đúng vậy a, không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một đôi phụ nữ dĩ nhiên thật có thể quấy rầy chúng ta an bài. Hubert nói ra, vốn là lưỡng cường tranh bá, hiện tại hoàn toàn nghiêng về một bên thi đấu, đài truyền hình bên này đối cuộc tranh tài này bất mãn hết sức. Truyền thông quan tâm theo cả Sạ Dìn cùng tao lui ra, hàng không ít, may là có vẹn đỏ ra, cái này mánh lưới 10 phần tuyển thủ, giới này thịt nướng giải thi đấu mới không đến nỗi chịu đến truyền thông lạnh nhạt, xuất hiện đang kháng nghị, đối chúng ta mà nói, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hubert cười nói, Tân Văn nhiệt độ, trợ thủ đầy mặt kinh dị nhìn xem hội trưởng. A a, Tân Văn nhiệt độ, lại có một cái, nếu như ngươi nghe được một cái 5 tuổi tiểu bằng hưu trở thành vì vạn người cuồng hoan chuẩn bị thịt nướng chủ yếu thịt nướng sư. Ngươi có hay không hiếu kỳ? Đương nhiên hội. Trợ thủ một cái hiểu được. Giới này không có cả Sạ Dìn, ngươi sợ cuồng hoan hội làm không nổi. Hubert lắc đầu một cái. Chuyện này, ngươi rõ ràng là tốt rồi, đi ra ngoài đi. Đúng đấy. Thực sự là quá trẻ tuổi, còn thiếu chút nữa hòa hậu. Hubert lắc đầu một cái nói ra. Không nhiều một hồi Hubert nhận được điện thoại. Trận thứ tư thành tích đi ra, vẹn đỏ dạ tại lần nữa đoạt được thứ nhất, hắn như trước thứ hai. Ta biết rồi. Hubert, cúp điện thoại. Hai cha con này, thật là có chút ý tứ. Trận đấu kết thúc. Kết thúc. Lần tranh tài này, các ngươi kiếm không ít chứ. Cũng không tệ lắm. Mấy nhà cá độ công ty, từng cái vẻ mặt tươi cười. May là, hai ngày trước điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Đúng vậy a, tên tiểu quỷ này, vẫn đúng là thật lợi hại. Phía ta bên này thẳng có tiếp hay không vẹn đỏ ra được rồi. Ai, hết cách rồi, cũng may phía trước kiếm không ít. Mặt sau tỷ lệ đặt cược điều chỉnh đặc biệt thấp, mua người cũng không nhiều. Cá độ công ty mở ra vẹn đỏ giả tỷ lệ đặt cược, vừa bắt đầu nhưng là một bồi 25, Lý Hán tiến vào trận chung kết tỷ lệ đặt cược một bồi 50. Gót đồn, ngươi nhìn lên sắc mặt không tốt lắm. Mọi người nói xong thật náo nhiệt, cao hứng, có thể có một người, đầu góc hạ thấp xuống, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Đúng vậy a, gót đồn, lần này chúng ta kiếm không ít tiền thưởng nhưng là rất phong phú a. Từ đâu tới tiền thưởng? Gót đồn cười khổ nói. Không biết tên con kia, dĩ nhiên mua hán, một bồi 50, mua 500, lần này chính là 2 vạn 5A. Mặc kệ một người này, toàn bộ gộp lại mua hán vượt qua 2.000 USD. Đây không phải là phải thường vượt qua 100.000 USD. Những này vẫn không tính, còn có vẹn đỏ dạ. Gót đồn nói ra. Vẹn đỏ dạ quán quân tỷ lệ đặt cược một bồi 80. Cái gì, một bồi 80, khi đó thực sự có người mua. Dòng dã 8 người mua. Tất cả đều là cao nhất 2.000 USD gọt đồn, nói ra. Cái gì? Gọt đồn, ngươi chắc chắn chứ? Trung quanh cá độ công ty người phụ trách, toàn bộ chấn kinh rồi, đây cũng không phải là mấy ngàn, mấy vạn, gia hỏa này, hơn 100 vạn, thượng đế, chẳng trách gọt đồn như thế mặt mày ủ rũ, gia hỏa này, phải xong đời. Hơn 1 triệu, một cái phụ trách điểm, một năm cũng không định kiếm tiền nhiều như vậy, lập tức dĩ nhiên toàn bộ bồi tiến vào. Không biết, là ai lớn như vậy quyết đoán à, phải biết. Vẹn đỏ giả tên tiểu quỷ này, tiến trận chung kết đều không có mấy người nhìn chuẩn, chưa nói xong có chung kết quyết tái, mới có quán quân. Đúng vậy a, gọt đồn, ngươi tỷ lệ đặt cược làm sao cao như vậy? Đây là bắt đầu thi đấu lúc trước tỷ lệ đặt cược. Gọt đồn nói ra, mọi người đây mới là nhớ tới, bắt đầu thi đấu trước đó, tỷ lệ đặt cược, không ít ra bẹn đỏ dạ cùng hắn đều siêu chăm, ngậm lại, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, may là, người ta không nhìn chằm chằm chính mình. Đúng rồi, nhanh điều tra thêm, công ty chúng ta có hay không thu bắt đầu thi đấu trước tờ danh sách? Bụt, chúng ta nơi này có 2 phần. Cái gì? Bao nhiêu? 3.000, cao nhất tập trung ạc. Cái gì? Gấp 100 lần, 2 phần, đây không phải là 600.000. Đáng chết. Lần này được rồi, tất cả đều choáng váng, từng cái gọi điện thoại, trở lại vừa hỏi, tất cả đều có. Được rồi, lần này toàn bộ trận tròn mắt, không chỉ, gọt đồn. Chương 2279, thật nhiều tiền vẹn đỏ ra. Chương 2301, thật nhiều tiền vẹn đỏ ra. Đại quan quân, buổi tối phải hay không mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn A? Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt một cái tiểu trong tay người cút vô địch, thực sự là chán ghét tiểu quỷ, thậm chí ngay cả chơi một chút cũng không được. Du du đều không có thật nhiều tiền. Tiểu nhân, theo bản năng bịt miệng sách. Quỷ hẹp hỏi. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Quang tiền thưởng nhưng cũng là 8 vạn USD rồi, còn không nói cái khác. Nhưng là du du đều phải mua rất nhiều màn A. Nói. Dạ dạ dạ, du du đại nhà từ thiện. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì. Buổi tối ta mời. Lý Hán cười nói. Du du tiền chính mình giữ lại. Hi hi, ba ba tốt nhất rồi. Thực sự là tiểu tham tài. Nạ tạ lì, bĩu môi. Hán, hôm nay đổi ra phòng ăn đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Khách sạn dưới lầu phòng ăn, ta đều ăn có chút ngán. Không thành vấn đề. Cách đã lặt trung tâm thành phố, sắp tới 50 dặm anh địa phương, đây là một mảnh lộn xộn rừng cây. Trong rừng cây một tòa bỏ hoang trong phòng, so đám người, chính đang bận việc tìm được bảo bối. So, mau tới đây xem ta xuất hiện cái gì. Nha, đồ tốt. So nhận lấy. Dĩ nhiên là đồ bạc, thật sự không lại, ta nghĩ nó có thể giá trị 300 USD. Thật không tệ, nhìn lên, tòa này phòng ốc chủ nhân cũ, là người có tiền ra hỏa. Bản cười nói. Nhìn lên hôm nay thu hoạch hội rất tốt. So cười nói. Vận khí của chúng ta lại trở về rồi. Chỉ có không phải gặp đến cái kia tiểu quỷ. Bạn đi, nói ra, đột nhiên nhớ tới. Đầu lĩnh, cái kia tên tiểu quỷ tham gia thịt nướng trận đấu kết thúc sao? Giống như là hôm nay. So, nói ra. A, bạn đi, có chút hoài nghi, nhìn chung quanh. Cái kia tên tiểu quỷ sẽ không đuổi theo chứ? Ta nghĩ sẽ không đi. So, cười khổ nói. Ta nhưng là mua người thắng. Buổi tối, so đám người trở về Đà Lạt phụ cận ô tô quán trọ rửa mặt một cái. Đi thịt nướng tiểu điếm ăn thịt nướng. Nghe nói nha, thịt nướng giải thi đấu quán quân là một cái không tới 5 tuổi tiểu cô nương. Đó là đương nhiên, tiểu cô nương này nhưng là không dạy nổi, từ cuộc thi dự tuyển, một mực chiếm thứ nhất. Lợi hại như vậy. Báo chí cùng TV, không ít đưa tin. Tiểu cô nương. So, hơi sững sờ. Gọi là vẹn đỏ dạ sao? Đúng vậy a, làm sao vậy? Đầu lĩnh, tên tiểu quỷ này, lợi hại như vậy. Bắt đi nhỏ giọng hỏi. Đầu lĩnh, chúng ta có phải không mua người được quán quân? Không sai. Xó lộ ra một vẻ vui mừng. Thật không thể tin được, tên tiểu quỷ này dĩ nhiên thật có thể đạt được quán quân. Không biết, tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Bạn đi, nhìn xem xó. Phải biết, lúc đó mua tiền sau đó xó cũng còn cho mọi người. Phần này tiền, bạn đi, vốn là có phần, hiện tại, chỉ có thể thở dài. Xó, móc ra trong túi để đó vé xổ số, mở ra. 60 lần. 460 lần, tính được, nhưng là 24,000 USD, bình thường sỏ 2 tháng cũng kiếm không được nhiều như vậy, đừng xem đào bảo, hơn một tuần lễ, một tòa thành thị đào ra hết mấy vạn khối, nhưng là khấu trừ chữa trị cùng công cụ tiêu hao, bắt địch đám người tiền công. Một tuần tốt thời điểm bất quá hơn 2.000 USD, 3.000 USD đã tính không sai, này vẫn là tốt, không tốt thời điểm, thậm chí một tháng đều không có bao nhiêu tiền, nếu không phải quay chụp trợ cấp. Tuyệt đối không có hiện tại thoải mái như vậy. Bao nhiêu? Bạn đi, sẽ không tăng tính. 24,000 USD sỏ, nói chuyện đều có điểm run rẩy. Thượng đế, đây chính là thiên hàng hoành tài A, sỏ, làm sao không biết nghĩ đến. Cái kia mang đến cho mình vận rủi tiểu quỷ, lần này dĩ nhiên mang đến cho mình một số lớn của cải. Bạn đi, đám người một mặt ước ao nhìn xem sỏ, sỏ vung tay lên múa. Đến một bình long thịt lan, trở lại 2 phần cùng thịt bò thịt nướng. Hoa nha. Quá tuyệt vời. Long thịt lan, cùng như thịt nướng, này tại bình thường, bạn địch đám người đều không nỡ bỏ ăn, sò không sẽ rộng rãi như vậy, hôm nay, sò đạt được một phần bất ngờ chi tài. Sáng sớm ngày thứ hai, cá độ trước cửa công ty, dòng người so với 2 ngày trước thiếu rất nhiều, giải rác lĩnh thường người. Phải biết, Lý Hán cùng vẽn đỏ ra, vốn cũng không phải là nhiệt môn, ai ngờ đến họp một lần bắt được quan á quân. Này khiến không ít đệ lên cả xạ dịn, cả rồ cùng tao, đã vỡ đám người đã lạt thị dân cùng tiền thưởng bỏ lỡ cơ hội. Tiền thưởng, tiền thưởng. Lý Hán đoàn người, đi tới lại đây, Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn, vừa đi vừa nhảy. Ha ha ha, ta muốn thành phú bà. Các ngươi mua bao nhiêu? Ngày hôm qua, Lý Hán đã nghĩ hỏi, mấy nữ nhân hải, từng cái hưng phấn cái gì là thác, bao nhiêu ít tiền? Hắc hắc, ta mua 4.000. Lưu Tiêu Tiêu, nói. Toàn bộ ép vẹn đỏ dạ quán quân, ngươi biết tỷ lệ đặt cược bao nhiêu không? 60. Không sai, một bồi 60 thời điểm, ta mua. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. 24 vạn, vẫn là USD, ta tài rồi. 4.000 USD. Lý Hán, trợn mắt lên. Ngươi từ đâu tới tiền? Hì hì, ta mượn hiểu rõ. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Lý Hán liếc mắt nhìn Nạ Tạ Lì, quả nhiên là. Nạ Tạ Lì ngươi mua bao nhiêu? Nạ Tạ Lì mua cả xà dịn, còn có một phần phân cả rổ, chỉ mua 200 vẹn đỏ ra. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, Nạ Tạ Lì, sắc mặt chẳng trách không tốt lắm đây này. A a, 200 cũng không tệ, 12,000 USD đây này. Lý Hán cười cười. Hán, ngươi đâu, mua bao nhiêu vẹn đỏ ra được quán quân? Ta a, không có mua a. Lý Hán, nói ra. Không có mua. Nạ Tạ Lì vừa nghe, hà cười ha ha. Cuối cùng cũng coi như có so với ta thiếu được rồi. A a, ta mua chính mình, tiến chung kết quyết tái. Lý Hán, nói ra. Một bồi 50, mua ngũ gia cá độ công ty, mỗi nhà 2.000 USD. A. Hán, ngươi lòng quá tham. 10.000 USD, 50 lần, tính được, nhưng chính là 5-100.000 USD. Quá kinh khủng tính như vậy xuống, đã biết đoàn người. Quan cá độ tiền thưởng liền hơn 100 vạn USD, cái này cá độ công ty, có thể hay không đóng cửa a? Ồ, mau nhìn, vậy là ai? Lưu Tiêu Tiêu, chính lo lắng, đột nhiên xuất hiện, cách không xa có mấy cái bóng người quen thuộc. Là Sỏ cùng Bạt Địa bọn hắn. Thật đúng là xảo a. Sỏ thúc thúc. Du Du vung vẩy tiểu nhân. Tiểu nhân, lần này mua chính mình thắng, mua 5.000, tính được có 3-100.000 USD, là trong mọi người thứ hai nhiều. Vẹn đỏ dạ. Sỏ có chút kinh hoàng. Ta thật giống nghe được vẹn đỏ dạ thanh âm. Nhất định là ảo giác. Không, đầu, ta cũng nghe được. Bạt Địch cười khổ nói. Sau lưng chúng ta. A. Sỏ thúc thúc, Bạt Địch thúc thúc, các ngươi tới làm cái gì? A, không có gì, a a. Sỏ cười nói, thu hồi trong tay vẽ sổ số. Các ngươi cũng mua vẹn đỏ dạ. Nạ Tạ Ly thoáng nhìn Sỏ trong tay vẽ sổ số, có chút không dám tin tưởng hỏi. A a. Đúng vậy a, mua không nhiều. Sỏ, nói ra. Có 200 sao? A, 400. Sỏ, nói xong rất thật không tiện a. Nha, so với Nạ Tạ Lì tỷ tỷ nhiều 200. Du Du nói ra, hoàn toàn không chú ý, Nạ Tạ Lì mặt đều biến sắc, đám người kia đều so với mình mua nhiều. Thúc thúc, đồng thời đổi tặng phẩm đi, vẽ đỏ ra cũng phải đổi tặng phẩm. A, tốt. Sỏ, còn có thể nói thế nào, ta thấy được chân ngươi mềm. Đi tới cá độ công ty, Du Du hối đoái 2.000 USD, 12 vạn USD tiền thưởng, Lưu Tiêu Tiêu hối đoái 2.000 USD, Lý Hán hối đoái 2.000 USD, 100.000 USD. Linh Na, An Tạ, tất cả đều hối đoái, toàn bộ gộp lại, qua 400.000. Sỏ cùng Bạt Địch toàn bộ trận tròn mắt, đã biết ít tiền, quả thực lại như gặp sư phụ A. Đầu lĩnh, sớm biết, ta đem tiền cũng toàn bộ ép tại tên tiểu tử này trên người được rồi. Sớm biết, ta nhiều mua chút rồi. Cá độ công ty bên này, vẻ mặt đau khổ, năm nhà công ty, chạy xuống, Lý Hán đám người kia hối đoái qua 1.3 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, quả thực kinh khủng. Mấy nhà cá độ công ty người phụ trách sắc mặt trắng bệnh, đưa Lý Hán này quần phần tử khủng bố ra ngoài. Sò cùng Bạt Địch đám người hoàn toàn chết lặng, thật nhiều tiền đa đa, thẳng đến đi tới đầu phố, sò cùng Bạt Địch mới tốt điểm. Chương 2280, mỗi tuy nhỏ cũng phải nắm bắt. Chương 2302. Mỗi tuy nhỏ cũng phải nắm bắt. Cái gì? Sò, một cái cà phê phun ra ngoài. Vẹn đỏ ra, ngươi muốn tham gia giã ngoại tầm bảo, ngươi xuất hiện tại nhiều như vậy tiền, giã ngoại tầm bảo so với đào bảo còn muốn khổ cực. Sò, nói ra. Nhưng là bây giờ vẹn đỏ ra đều không có mua vé sổ số kiếm tiền, thịt nướng thi đấu cũng đều kết thúc đây này. Dù dù nói ra, vẹn đỏ ra còn có kiếm thật nhiều tiền đây này. Chỉ là cái này giã ngoại tầm bảo, quá cực khổ. Bạt Địch nói ra, ngươi xác định có thể. Giã ngoại tầm bảo, chơi vui sao? Lưu Tiêu Tiêu, cũng tập hợp lại đây. Giã ngoại tầm bảo cũng không quá chơi vui. So, cười khổ nói, những này đại tiểu thư, cũng không biết, tầm bảo khổ cử. Thế à, ta muốn đi. Lưu Tiêu Tiêu, con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói ra. Bảo Bảo cũng muốn đi. Du Du tiểu nhân, nhìn xem sỏ. Được rồi, các ngươi có thể đi. Bất quá, giã ngoại tầm bảo, tuy rằng không cần chia thành, cũng phải cần một ít hắn phí dụng của hắn. Bắt đi, thấy sỏ, gật đầu, nói. Xuất một nửa tổng được chưa? Lưu Tiêu Tiêu, hiện tại cũng là nhiều tiền lắm của. Sỏ cùng bắt đi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, trả được rồi, một nửa chi phí, dù sao cũng hơn một phần không ra tốt. Vậy cũng tốt, sáng sớm ngày mai. Chúng ta ở bên hồ thả câu bến tàu tập hợp. Sò, nói ra. Không thành vấn đề, 8 điểm không thành vấn đề chứ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không thành vấn đề. Sò cùng Lý Hán đám người tách ra, vô vô bạt đỉnh vai. Làm rất tốt. Hi hi, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới bọn hắn thật đáp ứng rồi. Bạt đỉnh mang theo điểm đắc ý. Hay là, mấy cái kia tiểu quỷ so với chúng ta tưởng tượng muốn xịn. Sò. Nghĩ chính mình vừa vặn tới tay 24,000 USD, mình ở Washington tổn thất hầu như toàn bộ bù đắp lại rồi. Ok, tối hôm nay, ta mời mọi người nếm thử tốt nhất lòng thịt lan. Hoa nha! Bắt đi, hương phấn gào gào gọi. Thực sự là, ngốc tên gì, xa như vậy đều có thể nghe được. Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa sỏ cùng bắt đi. Hay là vì tiền thưởng việc? Nạ tạ lì cười nói. Tiêu Tiêu, ngươi lần này nhưng là kiếm không ít. Một hồi trà chiều tính của ngươi. Không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Chúng ta một sẽ ra ngoài dạo chơi, tới Đà Lạt còn chưa khỏe tốt chơi một chút đây này. Buổi chiều Lý Hán bọn người ở tại Đà Lạt thị khu đi dạo dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán đã bị Du Du cùng Bảo Bảo mấy cái tiểu nhân đánh thức. Hán, các ngươi hiện tại ra ngoài sao? Đúng đấy. Lý Hán, thấy Jennifer cùng Lina nổi lên lớn như vậy sớm. Hôm nay có việc. Tối ngày hôm qua nhận được công ty điện thoại. Có một số việc yêu cầu Jennifer xử lý. Linh Na nói ra. Quá muộn, không quấy rầy ngươi. Jennifer nói ra. A, như vậy, vài điểm máy bay, ta trước tiên tiễn các ngươi. Không có chuyện gì, bên này sắp xếp xong xuôi. Linh Na cười nói. Ngươi vẫn là tiễn đưa vẹn đỏ dạ các nàng đi qua đi. Jennifer cùng Linh Na, bên này tạm thời có việc, muốn rời khỏi. Mọi người trời vừa sáng nghe nói, đều rất không thôi. Đặc biệt là Du Du tiểu nhân. Biết được mụ mụ phải đi, lôi kéo không buông tay, Lý Hán dỗ một hồi lâu, này mới đưa Jennifer cùng Linh Na rời đi. Được rồi, mụ mụ đi rồi. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Thời gian không sớm, còn có nửa giờ, liền đến 8 điểm, đi thôi, đi cùng sỏ thúc thúc hội hợp, chuyện đã đáp ứng nhưng không thể không tính số. Vẹn đỏ dạ mới sẽ không đây này. Lý Hán đi xe, mang theo nạ tạ ly, Lưu Tiêu Tiêu, án tạ, Du Du cùng bà bảo, ma di ạ đi tới bến tàu. Ha. Nơi này. Bắt đi vung vẩy bàn tay lớn. Đây là đi nơi nào? Lưu Tiêu Tiêu nhảy xuống xe, thấy sỏ cùng một ít đồng bạn đứng ở trên thuyền, hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay chúng ta địa phương muốn đi, là một tòa giữa hồ đảo nhỏ. Nơi nào đã hoang phế có 30 năm, có lẽ sẽ lưu lại điểm thứ tốt. 30 năm, sẽ có cái gì? Nơi nào từng có quá một tòa giếng mỏ, bốn phía có lẽ có ít công nhân để lại vật phẩm. Sỏ, nói ra. Được rồi. Mọi người leo lên thuyền, người hơi có chút nhiều, có vẻ hơi chen chúc. Cái này không thể được. Thuê thuyền công ty, thấy nhiều người như vậy, khẽ lắc đầu. Hay là các ngươi có thể thuê một cái thuyền lớn? Thuyền lớn, bao nhiêu tiền? Một ngày lời nói, 450 USD. 450 USD bao quát tiền sang sao? Xó hỏi. Đúng thế. Được rồi. Cuối cùng thuê một cái lớn chút thuyền, 450 đô la Mỹ không tính tiện nghi, không tính đắt giá giá cả. Thêm vào một ít còn lại chi phí, một cái thuyền, 600 USD. Lập tức chính là 300 USD thành phẩm. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Không biết có thể hay không kiếm về đây này. Vẹn đỏ dạ đều sẽ kiếm thật nhiều tiền. Tiểu nhân, vũ bộ ngực nói ra. Hy vọng ngươi là đúng. Khoảng một tiếng rưỡi, thuyền đến một hòn đảo nhỏ, hoặc là không coi là nhỏ đảo đảo nhỏ. Đây là một nơi tới gần bên hồ quặng mỏ, khai thác, xuất hiện một ít sụp đổ, thành một hòn đảo nhỏ. Đi thôi. Loại kia giếng mỏ, cách nơi này còn có sắp tới nửa dặm anh lộ trình. Sò nói ra, đảo nhỏ thập phần hoảng loạn, cỏ dại rậm rạp. Cẩn thận một chút, nơi này có lẽ có xà. A, xà. Lưu Tiêu Tiêu sợ hãi đến suýt chút nữa nhảy lên. Phải biết, Lưu Tiêu Tiêu vẫn là sợ nhất xà, tại Hạ Nông Trường cũng không thiếu bị sợ đến. Một hồi mọi người cẩn thận một chút. Lý Hán nói ra, đuổi xà trượng đều dùng. Sò cùng bắt đỉa đám người, nắm dao găm, thanh lý trên đường cành cây, Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, Lý Hán, mang theo mấy cái tiểu nhân, xua đuổi trong bụi cỏ sinh vật nhỏ nhóm. Nửa dặm anh sửng sốt đi mau một giờ, sò cùng bắt đỉa, những người này cũng còn tốt, Lý Hán bên này, Lưu Tiêu Tiêu, Nạ Tạ Ly, Án Tạ đều có chút mệt mỏi, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái còn nhỏ mặt đỏ đỏ, chóp mũi đều bước lên tiểu mồ hôi hột đến rồi. Nghỉ ngơi một chút. Đến khu mỏ quặng, nơi này vẫn đúng là đủ hoang vu, giếng mỏ giàn giáo vẫn còn, bất quá, không ít địa phương sụp đổ, cửa sổ kiếng hơn nửa rách nát rồi, mọi người đến chấn động tới vài con ngừng lại chim nhỏ. Tại ven đường nghỉ ngơi đi. Đường đi bộ, nơi này tương đối an toàn chút, phải biết khu mỏ quặng bên kia bốn phía tất cả đều là cỏ dại, đường đi bộ chí ít còn sót lại hai đạo bánh xe ngấn, bên cạnh cỏ dại cũng không tính nhiều. Dọn dẹp một chút. Lý Hán, đường đi bộ chính giữa mấy đám cỏ dại thanh lý mất. Trải khăn ăn ngồi nữa. Sò cùng bạt đỉa đám người thấy, âm thầm bĩu môi. Đây cũng không phải là đi ra ăn cơm dã ngoại. Cũng may, Lý Hán chuẩn bị cho tốt khăn ăn, ngồi xuống, nghỉ ngơi không có lại móc ra cái gì, điểm tâm, hoa quả, cơm trưa các loại, không phải vậy sò cùng bạt đỉa thật là muốn điên lên rồi. Này bốn phía như thế hoang vu, hội có vật gì tốt à? Lưu Tiêu Tiêu, có chút hối hận rồi, nơi này, vừa nhìn chính là bỏ hoang láo khu mỏ quặng, bất định không có thứ gì. Cũng không thể dỡ xuống tiêu căng đi. Lại nói dỡ bỏ cũng không đổ vật lôi kéo ra ngoài à, cho dù lôi ra đến, còn không định đủ đây này. Dã ngoại hoang vu mà tầm bảo chính là như vậy. Sò nói ra, tương đối thị khu đào bảo, kiếm tiền khả năng lớn hơn một chút. Có lúc, ta tình nguyện đi một ít bỏ đi ngân hàng, thương trường, hoặc là tòa nhà văn phòng, trường học, hay là có thể tìm xuất điểm thứ tốt, hành nghề chủ trong tay mua lại nó. Sò nói ra, còn có thể như vậy à. Lưu Tiêu Tiêu, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. À, đương nhiên muốn tìm tới những này nghiệp chủ, để cho bọn họ đồng ý chúng ta tiến đi những cái kia nhà lớn, độ khó có thể có chút đại. Sò nói ra, này so với chúng ta đào bọn hắn sân nhỏ, chả khiến nhận thức khó mà tiếp nhận. Như vậy à, Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, bất kể là đào bảo, giã ngoại hoang vu phòng ốc tầm bảo, vẫn là bỏ đi phòng ốc tầm bảo mua bảo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không muốn nói nữa, nhanh lên một chút tìm bảo bối đi. Du Du tiểu nhân, vô nói. Vẹn đỏ già nói không sai, chúng ta nên bắt đầu, chúng ta nhưng không có thời gian lãng phí. Phải biết một ngày 600 USD thuyền tiền mới đến dùng, thêm vào công nhân chi phí, còn có công cụ tiêu tốn các loại, số ngày hôm nay chí ít cần kiếm 1.500 đô la Mỹ mới vừa vặn đủ làm những chuyện này, nếu như muốn kiếm tiền, chí ít 2.000 USD thu nhập. Du Du mấy người, chí ít tìm ra giá trị vượt qua 500 USD vật phẩm, mới coi như thu chi cân bằng. Đi. Chúng ta trước tiên đi, nói không chắc, bên trong thật có vật gì tốt đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta nhưng nghe nói giếng mỏ muối khoan đáng quý, tốt vài trăm ngàn đây này. Muối khoan. Lý Hán một mặt xem kẻ ngu si ánh mắt khiến Lưu Tiêu Tiêu rất là không sảng khoái. Tuy rằng khả năng không lớn, chưa chắc đã nói được, muối khoan rơi mất, mất rồi, đều có khả năng. Dạ dạ dạ, đều có khả năng, đi thôi, muối khoan tiểu thư. Lý Hán cười nói. Hừ, chờ. Ta nhất định sẽ tìm tới có giá trị thứ tốt. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, vung một cái bím tóc, bước nhanh hướng về khu mỏ quặng cửa lớn đi đến. Chương 2281, khu mỏ quặng tầm bảo nhớ. Chương 2303, khu mỏ quặng tầm bảo nhớ. Khu mỏ quặng có sắp tới hai cái sân đá banh lớn như vậy, ngoại trừ giếng mỏ khu, không tiến vào được, những nơi khác, so bọn người có thể đi vào. Nghiệp chủ hội tại chừng 3 giờ chiều lại đây, chúng ta bây giờ còn có sắp tới 6 tiếng. So. Nói ra, nghiệp chủ, nơi này không phải hoang dã, lẽ nào địa phương này vẫn có chủ? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Đương nhiên, bắt đi, liếc mắt một cái Lưu Tiêu Tiêu. Trừ phi người đi đầm lầy. Tại nước Mỹ, rất nhiều hoang vu thảo nguyên đều cũng có chủ nhân, đừng nói, nơi này cách Đà Lạt vẫn chưa tới 30 dặm anh địa phương. Bắt đi, nói ra, thời gian không nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Chia thành hai đội đi. Các ngươi không thành vấn đề. So. Có chút bận tâm. Vẹn đỏ dạ đều rất lợi hại. Tiểu nhân, vô ngực một cái bảo đảm nói. Vậy cũng tốt. Mọi người chia thành hai đội, Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, Án Tạ, Lưu Tiêu Tiêu, mang lên ba tên tiểu gia hỏa, so đám người một đội. Hai đội từ mỏ khu vị trí trung ương hướng về hai đầu, khu mỏ quặng rất lớn, có rất nhiều lẻ tẻ cơ khí. Nói xong khu mỏ quặng 30 năm trước ngừng sản xuất, kỳ thực khu mỏ quặng bên này, càng sớm hơn trước đây không có dùng nữa. Bốn phía trồng chất lẻ tẻ linh kiện, mở ra khu mỏ quặng cửa lớn, trong không khí chen lẫn một tia dầu máy lẫn vào mùi vị. Thật là khó ngửi. Lưu Tiêu Tiêu mũi rút rút. Thật bẩn a. Khu mỏ quặng bên trong, màu xám đen là chủ yếu sắc điệu, chả mang theo một ít màu vàng xám khung sắt các loại vật phẩm. Mau nhìn. Hán, đây là cái gì? Xem ra giống như là thùng nước. Lý Hán, thấy hầu như mỗi cây cột thượng đều mang theo một cái thùng nhỏ. Bên này là phòng cháy cái chốt, những này thùng nước hay là dùng để cứu hỏa. An tạ, chỉ vào bên cạnh phòng cháy cái chốt. Những này thùng nước đấy thù nở dê chơi rất vui, cảm giác như là phình phình viên cầu. Nạ tạ ly, nói xong, dơ lên thùng nước hái xuống. A, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi thanh âm, thùng nước được ném thật xa, nạ tạ ly sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào thùng nước. Làm sao vậy, nạ tạ ly? Lý Hán, chống đỡ mấy cái tiểu nhân. Bên trong thùng có đồ vật. Nạ tạ ly kêu lên. Nó di chuyển, chả buồn nôn. Lý Hán đến gần, ngồi xổm xuống rồi, chọc lấy thùng nước. A a, không có gì, chỉ là mấy con rơi mà thôi. Tiểu rơi đều thật đáng yêu. Du du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Đừng đụng. Lý Hán thùng nước một lần nữa treo lên, vỗ vỗ tay. Đi thôi, nhìn lại một chút, đừng chờ một hội vật gì tốt đều không tìm được. Khu mỏ quặng sân nhỏ không coi là nhỏ, chỉ là ngoại trừ một ít cơ khí cùng khung sắt, than đá cặn bã, chỉ có dây cùng từng đống đinh ốp. Tốt một vòng tìm, chỉ thấy được mấy thứ xe đẩy nhỏ. Như vậy xe đẩy chơi rất vui, hay là có thể bán một điểm tiền. Trước tiên chụp ảnh, chờ chút cho sòi nhìn xem. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu đập xuống bức ảnh. Hy vọng có thể giá trị đồng tiền lớn. Đi thôi, phía trước còn có là một chỗ chẳng gác. Lý Hán nói ra. Hay là bên trong hội lưu lại vật gì tốt đây này? Đi thôi. Mở ra chạm gác, bên trong có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn bày ra vài chiếc đèn mỏ. Hoa, đây là cái gì? Xem ra giống như là lồng sắt. Lồng sắt, chẳng lẽ là nơi này trách nhiệm công nhân lưu lại? Ta xem một chút. Lý Hán nhấc lên lồng chim, nhìn một chút cười nói. Cái này lồng chim nhưng không bình thường. Có điểm đặc biệt gì đó sao? Ngươi biết thế kỷ 18, đó là thợ mỏ dưới tỉnh. Đào than đá, tối sợ cái gì sao? Nổ tung. Không sai, gắt nổ tung. Loại này lồng chim chính là khi đó, trang cứu mạng chim. Lý Hán nói ra. Vật này, hay là cái kia thợ mỏ từ tổ tông truyền xuống mang theo, đồ cái cắt lợi. Đây không phải là có rất nhiều năm, là đồ cổ. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt kinh hỉ kêu lên. Quá tốt rồi, chúng ta cũng tìm tới bảo bối. Về phần phải hay không bảo bối, ta không rõ ràng, bất quá. Nghĩ đến so với bên cạnh đèn mỏ hẳn là yếu đáng giá điểm. Lý Hán, cười nói. Này cái ghế đây, ghế xoay, cũng thật không tệ. Nạ tạ lì. Chỉ vào ghế xoay. Bàn cùng ghế xoay bảo tồn cũng không tệ lắm. Lý Hán gật gật đầu. Trước tiên đập xuống, chờ chút cho sỏ nhìn xem, những thứ đồ này, chúng ta cũng không có sỏ hiểu nhiều lắm. Du du đâu này? Nói chuyện, du du tiểu nhân, không thấy. Cậu, du du muội muội đi nơi nào rồi? Bảo. Chỉ vào, trồng chất than đá một chỗ mặt sau, cỏ dại rất nhiều địa phương. Vẹn đỏ dạ, ngươi làm gì chứ? Nạ tạ lì, kêu lên. Nạ tạ lì tỉ tỉ, mau nhìn, nơi này đều có xe đẩy nhỏ, chơi cũng vui. Du du, lớn tiếng kêu lên. Xe đẩy nhỏ. Mọi người đi tới, bên này. Thật là có a. Này xe đẩy dùng làm gì? Lý Hán ngồi chồm hôm xuống nhìn một chút, dĩ nhiên xuất hiện mặt trên còn có hàng hiệu. Đây cũng không phải là cái gì xe đẩy nhỏ, đây là nước lạnh cơ, à, vẫn là thông dụng bài, vật này số ít chừng trăm năm rồi, không nghĩ tới trả bảo tồn không sai đây này. Là bảo bối. Hẳn là cũng được a. Lý Hán, ngắm lại, gật gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu lập tức đập xuống đến. Hắc hắc, một hồi tìm sò hỏi một chút, đáng giá không đáng tiền. Lại đi phía trước nhìn xem, bên kia giống như là văn phòng. Khu làm việc, nhất định có không ít thứ tốt, nhanh lên một chút. Đừng cho sò bọn hắn giành trước rồi. Lưu Tiêu Tiêu, hoa hoa kêu to. Khu làm việc, tới gần khu mỏ quặng nửa bên sân nhỏ. A, đây là tấm bảng. Đẩy ra có chút mục nát môn, Lý Hán liếc mắt một cái bên cạnh tấm bảng. Tòa này mỏ tại một năm mở, thế chiến thứ hai trước, khu mỏ quặng đều coi như không tệ, nghĩ đến suy yếu không hề giống sò nói 30, hoặc là 50 năm, thậm chí càng lâu. Nơi này chỉ có mục nát bàn, còn có một chút để lại vật lẫn lộn. Còn có chính là những hình này. Những thứ này là thợ mỏ bức ảnh đi. Gần như. Lý Hán quét một vòng, đột nhiên đối một tấm hình thấy hứng thú. Tấm hình này, mua lại đi. Hán, bức ảnh có cái gì tốt mua a? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Thấy Lý Hán không nói lời nào, Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói, lại giả bộ. Văn phòng không có bao nhiêu thứ tốt, ngược lại là vài chiếc khu mỏ quặng dùng giày pha lê đèn lớn, Lưu Tiêu Tiêu rất thích thú, nói xong mua về, làm bình, Lý Hán liếc mắt, bất quá, Lưu Tiêu Tiêu mua tiền mình. Có muốn hay không cùng sỏ bọn hắn hội hợp? Không nên. Dù dù nói, Tiểu Hôi đều xuất hiện bảo bối. Bảo bối, nơi nào? Cái này. Ồ, đây là cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, ngồi xổm xuống rồi. Thật giống kháng nhật kịch truyền hình bên trong làm nổ bom đồ vật. A a, người nói không sai. Sỏ, đi tới. Thật là một kiện rất tuyệt bảo bối, nếu như hắn vẫn là tốt, hay là bán cho người trong lòng, hay là giá trị 3.000 USD. 3.000 USD, hoa, không ít tiền A, sỏ, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền mua lại đâu này. 1.000 USD là cái thích hợp giá cả. Sỏ, nói ra. 1.000 USD, đây không phải là kiếm 2.000, quá tốt rồi. Đó là không thành vấn đề tình huống, như cùng nó không thể dùng, hay là nhiều nhất chỉ có thể bán 1.500 USD sỏ, nói ra. Như vậy a, Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, cái kia còn là quên đi. Đúng rồi, sỏ, ngươi xem một chút, chúng ta xuất hiện không ít bảo bối. Phòng cháy thùng, này vào lúc đó hầu như hết thảy nhà xưởng đều có, thập đại mỹ nữ nguyên nhất cái thu, 25 USD một giá bán. Sỏ, nói ra, cái này không sai, lồng chim, thứ tốt. Hay là có thể bán 1.000 USD, 100 USD thu là cái lựa chọn tốt, bộ này cái bản ta thích, chữa trị một cái, bán 2.000 USD vấn đề không tới, 300 USD lấy xuống, là cái rất không tệ chuyện làm ăn. Sỏ, nói ra, các ngươi xuất hiện, thật sự không lại. Còn có, cái này. Du du, đốt nước lạnh cơ bức ảnh. Nước lạnh cơ, giá trị 600-800 USD sỏ, nói ra, 200 thu cũng không tệ lắm. Còn có những này đèn mỏ. Đèn mỏ, cái này rất được hoan nghênh, 200 USD một cái làm dễ dàng bán đi. Sò nói ra. Hoa, quá tuyệt vời. Lưu Tiêu Tiêu, vung vẩy quả đấm nhỏ, liếc mắt nhìn Hán, một mặt đắc ý dáng vẻ. Lý Hán cười cười, khu mỏ quặng bảo bối trả thật không ít. Nghiệp chủ trả có thời gian bao lâu lại đây? Kém nhiều điểm sau một tiếng. Sò nói ra. Ta cần đăng ký một cái, chúng ta phát hiện bảo vật. Đúng rồi, ta xuất hiện một đài không sai vô tuyến điện. Sò nói ra, nếu như số may, hay là có thể kiếm 3-5.000 USD sỏ, khá là đắc ý. Du du phình phình miệng nhỏ, Lý Hán ngược lại là không nói gì, liếc mắt một cái bức ảnh, nếu như là thật sự, hay là, không ngừng 5.000 USD. Chương 2282, có kẻ mặc cả cao thủ. Chương 2304, có kẻ mặc cả cao thủ. Được rồi, chúng ta nghiệp chủ đến rồi, chúng ta nên đi ra cùng hắn nói chuyện, hy vọng, những này thứ tốt đều có thể đến trong tay của chúng ta. Sỏ, nói ra, thực sự là không dễ dàng. Lưu Tiêu Tiêu nói, mặc kệ tìm ra đáng giá nhiều thứ tốt, một hồi còn có cùng nghiệp chủ đấu trí đấu dũng. 360 đi, không có một nhóm là không khổ cực liền có thể thành công. Lý Hán, nói ra, một hồi, du du, đừng nói chuyện. Lý Hán sờ sờ tiểu nhân. Ừm, du du đều biết. Tiểu nhân dùng sức gật đầu. Nghiệp chủ là một cái lao đầu mập, nhìn lên rất thật thà dáng vẻ. Này, bẹ gì? Sò, ta biết ngươi. Bẽ gì cười cùng sò nắm tay. Những người này là... là của ta vài bằng hữu, ngươi biết, lần này khu mỏ quặng có chút lớn. Sò, nói ra. Ta mời bọn họ giúp ta. Thế à, thấy cái gì yêu thích đồ vật sao, ta có thể tiện nghi chút cho các ngươi. Bẽ gì cười cùng Lý Hán mấy người nói. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, sững sờ nhìn xem Lý Hán. À à, bẽ gì tiên sinh, chúng ta chỉ là giúp sò tìm một ít khả năng vật phẩm có giá trị. Đối với phương diện này, cũng không có hứng thú. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Bẽ gì cười, nói ra. Sò, ngươi xem thượng những thứ đó. Bẽ gì, quay đầu lại. Sò, cười cười. Bên này xe đẩy, thật không tệ, ta nguyện ý xuất 100 USD một cái. Bẽ gì trầm tư một cái, cười lắc đầu một cái. Sò, ngươi biết không, có người nguyện ý xuất 300 USD một cái, ta đều không có bán ra chúng nó. 300 USD, bẽ gì? Ta nghĩ ta yêu cầu suy tính một chút. Sò, nói ra. Chúng ta nhìn xem cái tiếp theo vật phẩm đi. Nước lạnh cơ, ta nguyện ý xuất 200 USD. Không không, khu mỏ quặng chỉ có một đài nước lạnh cơ, ngươi xem nó, nhiều đẹp đẽ, hay là, 1.000 USD, ta sẽ bán ra nó. Bẽ gì nói ra. 1.000 USD sò, nhữ nhữ mày. Như vậy đi, ta đối bên này phòng cháy thùng nước, thật cảm thấy hứng thú, thập đại mỹ nữ nguyên nhất cái, ta sẽ mua lại chúng nó. Sò, USD xoắn suýt nước lạnh cơ, hoặc là nói, không nên đi xoắn suýt nó. Bẽ gì khẽ lắc đầu. Chúng nó là khu mỏ quặng một phần, thập đại mỹ nữ nguyên, hay là 25 USD, ta sẽ cân nhắc một cái. Được rồi, bẹ gì, ngươi thật đúng là hội ra giá người, khiến chúng nó ở tại khu mỏ quặng đi, hay là chúng ta đi xem cái tiếp theo vật phẩm. So, trong lòng có phần bất đắc dĩ, gặp phải một cái cho người buồn bực nghiệp chủ. Ông lão này mở giá vẫn rất cao. Lưu Tiêu Tiêu nói: "A a, là cái không đơn giản lão nhân." Lý Hán cười nói: "Vừa vặn, dĩ nhiên nhảy ra sỏ, muốn cùng nhóm người mình giao dịch, hay là hắn cho rằng Lý Hán đám người kia là sỏ khách hàng. Bộ này cái bàn, chúng nó là cả khu mỏ quặng, miệng xinh đẹp một bộ cái bàn." Bẹ gì đi tới chặng gác, từ tốn nói: "500 USD, bẹ gì, ngươi chung quy phải để cho ta mang về ít đồ, xem ở thượng đế phân thượng, ta cưới thuê thuyền mà đến, ngươi biết, điều này cần một số lớn chi phí, còn có ta giúp đỡ tiền lương, mời bằng hữu hỗ trợ, ăn cơm tiền." So, khóc than, ông lão này, quá hội ra giá rồi. Nha, được rồi, so, bộ này cái bản là của ngươi. Rất cảm tạ, những này đèn mỏ, ta ngừng yêu thích, thập đại mỹ nữ nguyên nhất cái, như thế nào, bẹ gì? So, chỉ vào bàn bên cạnh thượng trồng chất hơn 10 đèn mỏ. Bẹ gì liếc mắt nhìn đèn mỏ, đối đèn mỏ cũng không thích. Được rồi. So, trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, có bàn cùng đèn mỏ, chí ít sẽ không thiệt thòi. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có kiếm tiền, này khiến sọ, có chút lo lắng. Cái này lồng chim nhìn lên rất tốt, bẹ gì, ta nguyện ý từ 50 USD mua lại nó đến. Bẹ gì cúi đầu suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. Xin lỗi, sọ, nó là hàng không bán. Được rồi. Sọ, bất đắc dĩ, 50 USD, cái giá này rất rõ ràng, ông lão này cũng không hài lòng. Vậy chúng ta nhìn xem cái tiếp theo. Sọ đi tới dẫn bạo khí, trước mặt. Bẹ gì, ngươi cảm thấy, 300 USD thế nào? Bẹ gì nhìn một chút. Nói ra. Hay là 500 USD thích hợp hơn? Sò suy tính một chút, đưa tay. Được rồi. Bẹ gì nắm sò thủ cười nói. Nó nhất định sẽ giúp ngươi kiếm nhiều tiền. Cảm tạ. Sau đó, vô tuyến điện thông báo, không có đạt thành rất tốt giao dịch. Không biết, những hình này, ngươi nguyện ý bán ra sao? Lý Hán nhàn nhạt, hỏi. Bức ảnh. Bẹ gì liếc mắt nhìn Lý Hán. Sò có chút nghi hoặc, những này cũ kỹ bức ảnh nhưng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi thích hoan, những này đưa cho ngươi đi. Bẹ gì một mặt ý cười, vật này, để ở chỗ này, bản không có tác dụng gì. Cảm ơn ngươi hùng hồn. Lý Hán cười nói. Ta đối nước Mỹ lịch sử cảm thấy rất hứng thú, những hình này hay là có thể cung cấp một ít tham khảo. Không khách khí. Bẹ gì cười nói. Sò, ta nghĩ, ta tống này ngươi một chuyện lễ vật, miễn phí tiễn ngươi một chiếc xe chở quáng. Nha, quá cảm ơn ngươi, bẹ gì, đây thực sự là cho người cao hứng việc, ta thích xe chở quáng. Sò, mừng rỡ nói ra. Không nghĩ tới, muốn mua không mua được xe chở quáng, bẹ gì dĩ nhiên cuối cùng đưa một chiếc xe, này cho người hưng phấn. Giao dịch hoàn thành sau, những bảo bối này được lắp lên thuyền hàng, yêu cầu 300 USD, lần này chi phí, nhưng không tiện nghi, hay là mua được vật phẩm có thể kiếm một ít tiền. Hàng hóa trở về đến bờ bên kia, sò tìm tới một vị am hiểu phá chuyên gia. 1 giờ, 200 USD giá cả, hỗ trợ nhìn một chút phá khí. Thật không tệ, đây là một khoản thợ mỏ dùng phá trang bị. Vị này chuyên gia nhìn một chút gật gật đầu. Ngươi xem, nơi này là minh bài. Không biết, nó giá trị bao nhiêu tiền. Nếu như nó còn có thể công việc, ta nghĩ có vui vẻ nhà sưu tập hội nguyện ý xuất cái không sai giá tiền, hay là 5.000 USD khoảng chừng đi. Chuyên gia nói ra. So thúc thúc, thử xem đều có thể hay không nổ tung. Du du tiểu nhân. Kéo kéo sò, nói ra. Đúng vậy à, ta tại kháng nhật kịch truyền hình bên trong thường xuyên nhìn thấy cái này, lôi kéo ép một chút liền sẽ nổ tung, nhất định làm kích thích, sò, nhanh thử xem đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Sò, gật gật đầu, vị này chuyên gia, ngược lại là mang đến phá vật, phá khí, nối liền dây điện, lôi kéo chí ít 50, 60 mét địa phương xa, đặt tốt chất nổ. Ha, muốn bắt đầu. Ai muốn thử xem uy lực của nó? Bạn định cười. Nhìn xem nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu mấy cái kêu cao giọng nhất nữ hải.